Ẩn hồn sủng ngọt, tập 13. Phó Hàn Tranh nghe vậy, nhìn Phó Thời Khâm đang ở đối diện ăn sủi cảo. Vì Vì theo ánh mắt của anh cũng nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm gượng nuốt miếng sủi cảo. Mọi người nhìn em để làm gì? Phó Thời Dịch nhìn Vì Vì và anh ruột nhà mình, chợt bừng tỉnh hiểu ra điều gì, chậm rãi quay đầu nhìn Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm bị ba người nhìn, tay cầm đũa không khỏi run rẩy, ánh mắt vì chột dạ mà liên tục đảo qua. Lúc đầu anh ta muốn hãm hại Phó Thời Dịch, nghĩ anh trai anh ta mà thấy bọn họ thành couple sẽ thu thập Phó Thời Dịch trước. Thế nhưng tính toán nhiều đến mấy cũng không thể tính toán được anh trai anh ta lại trọng sắc khinh đệ như vậy, vì một câu nói của bạn gái mà bán rẻ anh ta không chút do dự. Trong mắt Phó Thời Dịch đều là sát khí, lại mở miệng gằn từng chữ một mà nói: Phó Tiểu Nhị. Giọng của Phó Thời Khâm cười gượng, ném chiếc đũa rồi chạy đi. Phó Thời Dịch vỗ bàn đuổi theo, vừa đuổi vừa mắng: Phó Tiểu Nhị, anh hãm hại em đến nghiện rồi có đúng không? Trước đây anh đã nói vì anh em mà giúp đỡ không tiếc cả mạng sống, con mẹ nó, bây giờ anh quay đầu lại đâm em hai nhát. Phó Thời Khâm vừa chạy vừa giải thích: Lúc trước không phải em nói anh em là để cắm đao sao? Anh học theo em thôi. Phó Thời Dịch thấy mình đuổi không kịp, cầm lấy dép lê ném về phía trước. Ông này đầu thai cùng một bụng mẹ với anh, đúng là xui xẻo 18 đời mà. Phó Thời Khâm đi dép lê, chạy một mạch ra khỏi biệt thự, chạy ra đường cái, vừa nhìn thấy người qua đường, liền chỉ về phía sau nói: Bên kia là Đại Minh Tinh Thời Dịch, ở bên kia. Ngay lập tức, Phó Thời Dịch bị người qua đường và fan hâm mộ chạy đến, quay quanh ngăn cản, trợn mắt nhìn Phó Thời Khâm bắt xe rồi bỏ trốn mất dạng. Vì sợ Phó Thời Dịch đuổi tới công ty trả thù, sau khi chạy đi, Phó Thời Khâm gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh xin nghỉ phép. Anh à, em muốn xin nghỉ phép. Không được. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Anh còn muốn tan làm sớm một chút, về nhà với bạn gái. Phó Thời Khâm không đi làm, công việc ném cho ai được? Em sẽ bị Phó Thời Dịch giết mất. Anh để em trốn tạm một thời gian ở nước ngoài đi. Phó Thời Khâm trốn ở gần sân bay, lén lút nhìn xung quanh, sợ Phó Thời Dịch chợt nhảy ra giết anh ta. Nếu không đi làm, có lẽ người muốn giết em không chỉ là em ấy thôi đâu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Ý nói còn có anh. Anh, chính anh bán đứng em, giờ còn muốn em quay lại chịu chết, không thấy mình rất quá đáng sao? Phó Thời Khâm sụp đổ mà nói. Đi làm thì Phó Thời Dịch muốn giết anh ta, không đi làm trốn đâu đó cũng sẽ bị anh trai anh ta đánh chết. Cho em một giờ, không đến công ty, nơi mà em mua cho Phó Thời Dịch kia sẽ là nơi để em dừng chân. Phó Hàn Tranh không hề có chút áy náy nào vì mình đã bán đứng anh ta, ngược lại còn uy hiếp anh ta. Trong lòng Phó Thời Khâm có một vạn câu chữ thề. Được, em về, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho em. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Ít nhất thì thời gian em ở công ty cũng an toàn. Phó Thời Khâm nghe xong, từ bỏ việc sức ngoại lánh nạn, bác sẽ tiếp tục về công ty đi làm. Anh vừa đến công ty thì Phó Thời Dịch đuổi tới, nhưng mà đến cửa thang máy của tầng 19 thì bị Từ Khiêm cản lại. Cậu bà, công ty cấm đánh nhau, đây là ý của ông chủ. Phó Thời Dịch oán hận, trừng mắt liếc nhìn văn phòng của Phó Thời Khâm đứng ở thang máy chống hông, nổi giận mà mắng. Phó Tiểu Nhị, có gạn thì ra đây đấu với em. Phó Thời Khâm nấp ở một bên quan sát động tĩnh ở cửa thang máy, thấy anh trai đúng là giữ lời hứa, ngăn cản Phó Thời Dịch, vì vậy anh ta nghênh ngang ra ngoài, lại gào lên. Anh không đi ra ngoài, có gạn thì em lại đây. Chỉ cần anh ta ở công ty thì cậu em này cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Có anh trai anh ta bảo kê, anh ta sẽ xem Phó Lão Tạm có thể làm gì được anh ta đây. Phó Thời Khâm không ra khỏi công ty, Phó Thời Dịch cũng canh giữ ở công ty không đi. Hai người cứ dặn co như vậy. Phó Hàn Tranh chỉ đồng ý bảo đảm với anh ta đi làm sẽ an toàn, nhưng mà không đảm bảo sau khi anh ta ra khỏi công ty sẽ an toàn. Thế nên lúc Phó Thời Dịch đuổi giết đến nơi, Phó Thời Khâm cũng ở công ty không dám ra ngoài, tình nguyện làm thêm ca đêm ở công ty cũng không dám tàn làm về nhà. Như vậy hai người vẫn dày dừa đến tối cũng không ai chịu đi. Phó Hàn Tranh yên tâm thoải mái giao một đống công việc cho Phó Thời Khâm, còn mình thì tàn làm về nhà cùng bạn gái. Vì Vì ngủ một giấc từ sáng đến chiều, dùng điện thoại mới mua mà trợ lý mua cho cô, gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho Nguyên Mộng, sau đó lại tắt điện thoại di động, cẩn thận giấu đi. Phó Hàn Tranh điều tra nhà họ Nguyên là vì muốn tìm được cô, cho nên muốn để anh tin rằng cô Vì Vì đã chết, cũng chỉ có người nhà họ Nguyên mới làm anh tin tưởng. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để Phó Hàn Tranh tin tưởng mà không để cho Cố Tư Đình sinh nghi, thì có tiếng mở cửa chung cư. Cô lập tức lấy lại tinh thần, thò đầu ra khỏi phòng làm việc lại hỏi: anh về rồi à? Phó Hàn Tranh nghe tiếng thì tìm đến. Đang làm gì đó? Đang xem kịch bản, vài ngày nữa là bắt đầu quay rồi. Vì Vì thấy anh về một mình thì tò mò hỏi: cậu hai, cậu ba đâu? Ở công ty, Phó Hàn Tranh nói. Có Phó Thời Dịch ở công ty trông coi, có lẽ Phó Thời Cầm sẽ có năng suất tăng cả, hoàn thành công việc cao hơn. Anh cũng không khuyên hai người họ, lỡ đánh nhau thật thì làm sao? Vì Vì lại nhắc nhở. Lần này Phó Thời Cầm thật sự khiến Phó Thời Dịch tức điên. Anh trai của mình lại mở tài khoản vụ bồi đàn mình nhiều năm như vậy, còn kéo theo bao nhiêu anti fan. Có trách hôm nay Phó Thời Dịch hoãn hết lịch trình cũng phải đuổi giết Phó Thời Cầm để báo thù. Đó là niềm vui cuộc đời của hai đứa nó, không có gì phải khuyên bảo cả. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, thờ ơ nói một câu: dù sao thì hai người này đều đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Vì Vì thật sự cạn lời. Lời này cô không thể phản bác được, bởi vì hai anh em đúng là coi việc tự tìm đường chết là niềm vui của cuộc đời. Mà lúc này, trụ sở của tập đoàn Phó Thị, tất cả mọi người trong công ty đã tan làm rồi. Phó Thời Khâm vẫn còn bị ép giữ cương vị, tăng ca công tác. Bởi vì Phó Thời Dịch cũng đang ở công ty, chỉ cần anh ta bước ra khỏi công ty, Phó Thời Dịch sẽ liều mạng với anh ta. Vậy nên anh ta không tăng ca mà vui sướng ở lại công ty tăng ca, thỉnh thoảng còn khiêu khích người chờ ở bên ngoài. Phó Thời Dịch tức chết, nhưng mà không dám ngỗ nghịch anh cả, mà động tay động chân với anh ta trong công ty. Phó Thời Khâm cũng hiểu rõ anh ta, không rời công ty nửa bước, không cho anh ta cơ hội nào để động tay động chân. Không lâu sau, liền có người đưa tới các loại bánh kẹm và đồ ngọt. Hơn nữa, tất cả đều là loại mà Phó Thời Khâm thích ăn nhất. Phó Thời Khâm đói đến mức bụng đã kêu vang, thấy đồ ngọt mà mình thích ăn, thèm đến mức nước miếng cũng muốn chảy ra. Thế nhưng, Phó Thời Dịch lại ở cách đó không xa vài mét, chặn lại cả bạn, sau đó phát rộ mà ăn cho anh ta xem. Phó Thời Khâm nhìn không chớp mắt, hận đến mức muốn cào bạn, nhưng vẫn không được ăn. Phó Lão Tam à, em chơi khăm anh bao nhiêu lần như vậy? Anh chỉ là lễ thượng vãn lại một chút, em phải liều mạng đến mức vậy sao? Ít nhất, em hãm hại anh điều quang minh chính đại, không giống anh chọc dao găm sau lưng. Phó Thời Dịch quát lớn. Lúc chị dâu nói Phó Lão Nhị là xã trưởng bát quái, anh ta còn dại khờ tin tưởng anh trai mình sẽ không làm vậy. Kết quả, thật sự đúng như lời chị dâu nói. Phó Thời Khâm không ra khỏi công ty, Phó Thời Dịch cũng canh giữ ở công ty không đi. Hai người cứ dàn coi như vậy. Phó Thời Khâm ở công ty làm ca đêm, Phó Thời Dịch vẫn ở công ty chờ cả đêm. Ai cũng không chịu đi, nhưng không dám động tay động chân ở công ty. Buổi tối, Phó Thời Khâm không chỉ hoàn thành công việc mà Phó Hàn Tranh giao, còn vì giết thời gian mà làm thêm nhiều việc hơn nữa. Đến lúc Phó Hàn Tranh đi làm, khen ngợi hiệu suất làm việc của anh ta, sau đó quay đầu ném cho anh ta càng nhiều công việc hơn, còn mình thì không cần tới công ty vào buổi chiều, về nhà hẹn hò với bạn gái. Sau khi bị ép tăng ca ở công ty 3 ngày, cuối cùng Phó Thời Khâm cũng sụp đổ, khóc lóc kể lể với anh trai của mình. Anh, em phải về nhà. Ừ, Phó Hàn Tranh lãnh đạm lên tiếng. Đôi mắt của Phó Thời Khâm nhô ra tầng tầng lớp lớp quần thâm, mắt đầy tơ máu, thảm thương mà nói. Nhưng Phó Thời Dịch còn ở bên ngoài chờ em, chỉ có anh mới có thể cứu em thôi. Anh ta đã ở công ty 3 ngày, ăn không ngon, ngủ không yên, quả thực sống không bằng chết. Dựa vào đầu mà anh phải cứu em chứ? Phó Hàn Tranh lạnh lùng dương mắt nhìn lên, không hề có nửa phần đồng ý. Nếu em bị em ấy đánh chết, chắc chắn sẽ không thể đi làm, anh phải làm nhiều việc hơn, sau đó không có thời gian hẹn hò. Anh nói xem có đúng không? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, lại nói. Được, anh sẽ bảo em ấy đến đánh, sao mà không ảnh hưởng đến chuyện đi làm của em. Nếu anh ta không thể đi làm, đúng là ảnh hưởng rất lớn tới anh. Em, Phó Thời Khâm tức đến hộc máu. Hóa ra ý của anh là sẽ không cứu anh ta, chỉ bảo Phó Thời Dịch đánh, nhưng không cần đánh đến mức ảnh hưởng đến việc đi làm của anh ta. Trời ơi, tại sao lại có một người anh trai, một người em trai như vậy cơ chứ? Cầu cứu anh không thành, anh ta chỉ có thể trốn trong toilet, lặng lẽ mò gọi điện thoại cho bạn gái của anh trai. Chị dâu à, em cần chị cứu. Vì Vì đang chụp quảng cáo cho một nhãn hàng, nghe Phó Thời Khâm nói vậy, không hề đồng tình mà nói. Lúc anh đi tìm đường chết, sao không nghĩ đến hậu quả như bây giờ? Em, Phó Thời Khâm vô cùng tủi thân. Nói thật, Chỉ cần anh trai anh ta mặc kệ thì Phó Thời Dịch vĩnh viễn cũng không có khả năng tra ra xã trưởng bác quái chính là anh ta, cho nên anh ta mới yên tâm lớn mật mà tung nhiều tin tức đen như vậy. Ai biết sau khi yêu, anh trai anh ta không còn là anh trai anh nữa. Người khác hỏi anh không nói, nhưng khi bạn gái vừa hỏi, anh không hề nghĩ ngợi mà thẳng thừng bán đứng anh ta, hại anh ta phải có đầu rút cổ ở công ty, có nhà mà không dám về. Em đã ở công ty 3 ngày rồi, Phó Thời Dịch còn ở dưới tầng không chịu đi. Nếu chị không cứu em sẽ lao lực mà chết. Còn có cả người anh trai vô nhân tính kia nữa, anh ta cũng đã thảm như vậy rồi. Anh không cứu anh ta, còn ném cho anh ta càng nhiều công việc hơn để về nhà hẹn hò. Không cứu, tôi sắp bắt đầu rồi. Vì liền cướp điện thoại. Nếu bọn họ coi tìm đường chết là niềm vui của cuộc đời, thì cô không nên quấy rầy niềm vui của anh em họ. Phó Thời Khâm cùng Đường cắn răng đi xuống tận tìm Phó Thời Dịch solo. Hai người hẹn địa điểm đánh một trận. Phó Thời Khâm bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, Phó Thời Dịch cũng không tốt hơn là bao. Sau một trận đánh lớn, hai người lại cùng nhau đi tìm Hà Trị xử lý vết thương. Hà Trị thấy hai anh em họ như vậy, chợt cảm thấy tiền đồ của tiểu đội lật đổ Phó Hàng Tranh vô cùng mờ mịt. Chẳng phải nói là xây dựng tiểu đội, lại cùng đánh anh trai em trai ra thế này. Bây giờ anh hai cậu vẫn sừng sững đứng đó mà hai cậu lại đánh nhau ra thế này ư? Phó Thời Khâm lại nhìn Phó Thời Dịch, Phó Thời Dịch thì nhìn Phó Thời Khâm. Đúng vậy, tại sao không vặn ngã anh trai bọn họ mà đã quay sang đánh nhau cơ chứ? Hà Trì nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hai người đã hối hận lên thuyền của bọn họ. Nói gì mà thành lập tiểu đội đã đảo Phó Hàng Tranh, nhưng thành lập nhiều năm như vậy, soát sức thành công khi bọn họ hành động toàn bằng không, ngược lại còn bị Phó Hàng Tranh hành hạ vô số lần. Xem ra tôi vẫn nên rời đội thì hơn. Cuối cùng anh ta đã rõ, những năm nay không đấu lại Phó Hàng Tranh là do chỉ số thông minh của hai người này. Chỉ số thông minh của hai người này là điểm yếu lớn nhất. Ngay từ đầu mục tiêu là đối phó với anh trai bọn họ, nhưng khi bị Phó Hàng Tranh châm ngòi một chút, hai người đã bắt đầu nổ súng bắn nhau, hoàn toàn quên đi mình muốn làm điều gì. Trị tử chết tiệt, gia nhập đội với đề độc, một khi vào tiểu đội, một lòng vào sinh ra tử, ai muốn thoát đội đều là tử tội. Cùng một đội với hai người, tôi sợ chỉ số thông minh của mình sẽ ảnh hưởng. Hà Trì vừa bàn bó vừa hư lạnh mà nói. Những năm này, họ ra tay nhưng chưa có một lần thành công, ngược lại bị Phó Hàng Tranh hành hạ. Nhưng mà anh ta thì khác, mặc dù cũng bị ngược, nhưng phần lớn thời gian anh ta cũng có thành công. Hà Trì à, cậu có ý gì? Dám khinh thường chỉ số thông minh của chúng tôi? Phó Thời Khâm giận dữ mà hỏi. Hà Trì lạnh lùng cười. Chỉ số thông minh của hai người còn cần tôi khinh bỉ sao? Hai người nói không phục, vẫn vỗ bạn muốn phản bác, nhưng đã quên tại mình bị thương, vỗ bạn một cái liền đau đến mức nhè răng. Hà Trì băng bó vết thương cho hai người xong, tức giận quở trách. Nói đi nói lại thì vẫn bị anh trai của hai cậu dắt mũi cả. Tốt nhất thì tiểu đội của chúng ta nhân lúc còn sớm mà giải tán đi. Cứ nói như cậu không bị như chúng tôi vậy. Trong lòng Phó Thời Khâm khó chịu, lập tức vạch trần vết thương cũ của Hà Trì. Phó Thời Dịch lại tiếp lời. Trước đó cũng không biết ai bị anh trai tôi hành hạ, phải gọi ông ấy là ông. Có muốn tôi cho anh xem video để nhớ lại không? Hà Trì cắn răng, tay băng bó siết chặt, lập tức làm Phó Thời Dịch đau đến mức thét lên. Sau khi ba người nói khái nhau xong, bắt đầu phân tích quá khứ thất bại và bài học kinh nghiệm, chuẩn bị tương lai nỗ lực vươn lên, rửa mối nhục xưa. Bên kia, Vì đang chụp quảng cáo cho một nhãn hiệu, bị người phụ trách yêu cầu chụp lại 2-3 lần liên tiếp. Sau khi chụp lại lần thứ 3, đạo diễn quảng cáo nhận điện thoại, ái nái nói. Cô Mộ à, xin lỗi cô, người phụ trách hạng mục nói, cái vừa mới chụp không hài lòng lắm, chúng ta chụp lại một lần nữa. Nói thì nói như thế, nhưng ông ta cảm thấy 3 lần chụp, cô đều hoàn thành rất xuất sắc. Vì nhíu mày vẫn không nói gì, quản lý Kiều Lâm đã tức giận đến mức kháng nghị. Rốt cuộc không hài lòng ở đâu, dù sao cũng phải nói rõ ra chứ, cứ bắt người ta chụp lại thế này, thời gian của chúng tôi rất quý giá đấy. Vốn dĩ là 1 giờ đã hoàn thành công việc, bọn họ đã ở chỗ này 4-5 giờ đồng hồ, người phụ trách hạng mục này rõ ràng có ý đồ làm khó nghệ sĩ của anh ta. Đạo diễn à, nếu không chúng ta cùng bàn bạc với người phụ trách lại một lần nữa rồi hắn chụp. Vì đề nghị. Cứ chụp như vậy, không biết còn tốn bao nhiêu thời gian nữa. Đạo diễn quảng cáo nghĩ, gọi điện thoại cho người phụ trách, sau đó mang theo hai người rời khỏi studio đến phòng họp. Kiều Lâm đi đầu, ngồi trong phòng họp, nhìn người phụ trách hạng mục trẻ tuổi thì ngẩn người ra. Anh là người phụ trách hạng mục sản phẩm mới. Đối phương là người khoảng 20 tuổi đầu. Kiều Lâm nhất thời không thể tin được anh ta là người phụ trách hạng mục sản phẩm mới quan trọng như vậy. Xin chào, tôi là người phụ trách hạng mục sản phẩm này, Tần Luật. Vivi kinh ngạc nhìn Tần Luật trong bộ âu phục. Lần trước cô gặp anh ta là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Anh ta bị Phó Hàn Tranh gọi tới làm thầy giáo dạy bổ túc cho cô. Kết quả vì trước đây Mộ Vivi có quan hệ mập mờ với anh ta, nên anh ta bị Phó Thời Khâm tiễn về. Về sau cô không còn gặp lại anh ta nữa. Lúc đầu tưởng rằng anh ta đã xuất ngoại du học, vậy mà giờ không ngờ anh ta vào xí nghiệp của gia tộc bắt đầu làm việc. Kiều Lâm nói, người phụ trách hạng mục sản phẩm này chỉ đích danh muốn cô ký hợp đồng làm người phát ngôn. Hôm nay đi chụp ảnh lại bị làm khó dễ, xem ra tất cả đều do anh ta cố ý giở trò quỷ. Tần Luật chào hỏi xong thì nói với Kiều Lâm và đạo diễn quảng cáo. Về chuyện chụp ảnh quảng cáo, tôi muốn bàn bạc riêng với nghệ sĩ. Hai vị có thể tránh đi một lúc không? Kiều Lâm không yên tâm, để bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nhìn thoáng qua Vivi hỏi ý kiến, thấy cô gật đầu mới đi theo đạo diễn quảng cáo đi ra ngoài. Vivi ngồi xuống, không chút để ý hỏi. Anh Tần à, hao tâm tổn trí muốn gặp một mình tôi, rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Tần Luật chậm rãi ngồi xuống, ra dáng tin anh trong thương trường. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, Phó Hàn Tranh có thể cho cô, tương lai tôi cũng có thể cho cô. Cô tiếp cận Phó Hàn Tranh chỉ đơn giản là muốn cậy vào quyền thế của nhà họ Phó, trả thù nhà họ Chu và nhà họ Lê. Chỉ cần anh ta bước vào xí nghiệp của gia tộc, được gia tộc khẳng định thì có thể nắm quyền cao, cũng có thể giúp cô làm việc này. Vì hờ hững nhướng mày. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Trong cái tuổi đầu tình mới nảy mầm này, Vì thật sự đã thích anh ta, cũng theo đuổi anh ta. Nhưng mà thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Một Vì mà anh ta muốn thì đã chết rồi. Một Vì, cô không chơi đùa được với con cáo già kia đâu. Đừng ở bên cạnh anh ta mà tự chuốc lấy cực khổ. Tần Lực thám thía mà viên bảo cô. Phó Hàn Tranh là người nào? Là người cầm quyền xí nghiệp công nghiệp quân sự lớn nhất của nước Tây. Nước Tây và các nước đồng minh đều yêu cầu hợp tác với anh. Địa vị của anh không chỉ ở nước Tây mà ở quốc tế cũng không thể khinh thường. Cô ở lại bên cạnh anh, không cẩn thận, mạng nhỏ cũng khó bảo vệ. Cáo dạ. Vì nghe được hai chữ kia, không vui nhíu mày. Anh Tần, nếu không phải là nói chuyện công việc, thì tôi nghĩ chúng ta không cần gì để nói. Việc cô và Tần Lực ở chung trong một căn phòng thế này, chỉ sợ không lâu sẽ rơi vào tay Phó Hàn Tranh. Đến lúc đó, bình giấm chùa đổ lên trên đất sẽ chùa chết cô mất. Một Vì, anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Cô rời khỏi anh ta đi. Tần Luật thấy cô vẫn chấp mê bất ngộ thì hơi giận. Vì không muốn nói thêm nữa, đứng dậy. Không, thứ anh ấy có thể cho tôi, anh không thể cho tôi được. Thứ anh cho cô là tình yêu chân thành, rõ ràng là muốn giam cầm cô, lại cho cô sự tự do đi làm chuyện mà cô muốn. Rõ ràng muốn cơ thể cô, nhưng không hề cưỡng bức cô. Người tự phụ như anh không cần lấy lòng một cô gái mà anh lại làm vậy. Cô nói xong kéo cửa phòng họp ra, quay đầu nói. Quảng cáo này tôi chỉ chụp được như vậy. Nếu anh Tần không hài lòng thì cứ nói, có thể hủy hợp đồng, tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng. Anh ta chẳng qua muốn thông qua công việc để gặp cô, bảo cô rời khỏi Phó Hàn Tranh mà thôi. Cô vừa rời khỏi phòng họp thì Tần Luật lập tức đuổi theo, tóm lấy cổ tay cô. Mộ Vivi. Vivi đang muốn tránh thoát, liền thấy vài nhân viên công tác đang đưa một đoàn người lại đây, vừa đi vừa giới thiệu gì đó. Tổng giám đốc Phó, bên này là sản phẩm chính đang tiến hành chụp quảng cáo. Phó Hàn Tranh liếc qua, thấy Tần Luật đang cầm lấy tay cô, lạnh lùng hiếp mắt, vẻ mặt như mưa gió sắp đến. Trợ lý Từ Khiêm đi cùng Phó Hàn Tranh đến đây, nhìn thấy Tuần Lục và Vivi đang đứng cạnh nhau, cũng không khỏi giật mình. Tập đoàn Phó Thị và nhà họ Tần gần đây đều có hợp tác về buôn bán, hôm nay tới đây là để họp. Ông chủ biết rõ cô ở bên này chụp quảng cáo, nên cố ý nói một câu, giám đốc phụ trách liền dẫn họ tới đây. Thật ra là muốn mượn chuyện công việc sang đây gặp bạn gái, ai ngờ lại chứng kiến bạn gái cùng bạn trai cũ lòi lòi kéo kéo. Hơn nữa hai người còn cùng nhau đi ra từ phòng họp. Hai người ở trong đó bao lâu? Bên trong đã làm gì? Từ Khiêm bất an nhìn sang khuôn mặt đen kịt của ông chủ nhà mình, dự cảm hôm nay là một ngày chồng chất kiếp nạn. Vì thấy Phó Hàn Tranh cũng ngây ngẩn cả người, cô còn đang sợ Nếu anh biết được việc này sẽ làm Bình Giám bị đổ, giờ thì hay rồi, bắt luôn tại trận. Phó Hàn Trành bình tĩnh đến gần, đưa tay nắm lấy tay của Tần Lục, lạnh giọng mà nói. Nghe nói cậu phụ trách hạng mục này, nên cố ý để xem thành quả của cậu. Người của tập đoàn Tần Thị vừa nghe liền nghĩ, từ trước đến nay hai nhà có giao tình, chỉ coi Phó Hàn Trành lấy thân phận trưởng bối quan tâm cháu, nên cũng không ai nghi ngờ. Nhưng mà lực tài của Phó Hàn Trành lớn đến mức gần như bóp nát xương cổ tay của Tần Luật, mạnh mẽ làm anh ta buông cổ tay của Vi Vi ra. Sau đó dùng giọng nói trầm thấp mà chỉ có ba người họ nghe được nói. Tôi tưởng tôi đã cảnh cáo cậu không được xuất hiện trước mặt cô ấy. Tần Luật chịu đựng cơn đau nơi cánh tay, không chịu thua mà đối diện với một Phó Hàn Trành đang lộ rõ khí thế khiến người khác khó chịu. Chú Phó, cô ấy không phải là của chú. Phó Hàn Trành buông tay ra, lạnh lùng hừ nhẹ. Cô ấy là của tôi, sau này vĩnh viễn đều là của tôi. Vốn là muốn mượn chuyện công việc tới gặp cô đang chụp quảng cáo ở nơi đây, kết quả lại để anh thấy cảnh tượng cô và Tuần Lực dây dưa không rõ. Nói xong, anh liếc nhìn Vi Vi đang trợn mắt há hốc mồm. Vi Vi lập tức hỏi nhân viên làm việc ở bên cạnh. Xin hỏi toilet ở đâu, tôi muốn đi rửa tay. Sau khi hỏi xong, cô đi rửa tay, rửa ba lần mới đi ra. Cô lấy cớ là còn đi nơi khác nên không cùng quản lý, rồi ở lại bãi đồ xe chờ Phó Hàn Trành đi xuống. Kiều Lâm vừa rời khỏi thì Từ Khiêm đi tới, mở cửa xe rồi nói. Cô Mộ, ông chủ muốn cô lên xe trước rồi chờ. Vì Vì chui vào trong xe, vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của anh, trong lòng sợ hãi không thôi. Hơn 10 phút, Phó Hàn Trành mới xong việc đi xuống, toàn thân đều mang theo hơi lạnh, khuôn mặt đều lộ ra vẻ không vui. Vì Vì duỗi tay vén tay áo lên, đưa bàn tay đến trước mặt anh. Anh nhìn đi, em đã rửa tay rồi, rửa những ba lần đấy. Phó Hàn Trành nhìn thẳng. Lái xe. Vì Vì biểu môi, cảm giác cả xe đều toàn mùi giấm chua. Hợp đồng này là do quản lý ký, em không biết người phụ trách là anh ta. Em đã biết, còn vào phòng họp với cậu ta. Phó Hàn Trành lạnh lùng hỏi. Anh ta cứ yêu cầu em chụp lại quảng cáo, em đã chụp cả một buổi trưa rồi, cho nên mới tìm anh ta hỏi rõ ràng. Kết quả tên nhóc đó còn nói anh là con cáo già, em tức giận liền trở mặt. Vì Vì giải thích. Phó Hàn Trành nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang tức giận ở bên cạnh, nhưng mà cũng không nói gì. Vì Vì nghiêng người áp sát lại gần anh, nhỏ giọng nói. Nếu anh không để ý đến em sẽ... Phó Hàn Trành liếc mắt. Em định như thế nào? Vì Vì cười gian xảo một cái, vội vàng hôn chụt một cái lên môi anh. Bây giờ đã hết giận chưa? Một chút. Phó Hàn Trành nói. Vì Vì lại đến gần hôn anh một cái. Còn bây giờ? Gần một nửa. Lại hôn. Một nửa. Từ Khiêm khóc không ra nước mắt. Anh ta dự đoán sai rồi. Hôm nay không phải là chồng chất kiếp nạn, mà là nhiều thức ăn cho chó hơn ngày bình thường. Hai người trở lại chung cư, liền thấy Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đang co vấp trên sofa ở trong phòng khách, ăn đồ ăn vặt xem tivi. Mặt của hai người đều vừa sưng vừa tím. Vì Vì không cách nào giải thích được, ngày hôm qua hai người còn thù sâu như biển, muốn giết nhau đến một mất một còn, lúc này lại thành anh em tốt, ở cùng một chỗ ngồi xem tivi. Hai người đã đánh nhau một trận sao? Là hai trận. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn cô rồi lại nói. Nó đánh tôi một lần, sau đó tôi đánh nó một trận. Phó Thời Dịch, sau đó chúng tôi lại đánh Hải Trì một trận. Vì Vì thật sự cạn lời. Các người chơi vui vẻ là tốt rồi. Cô đi thay quần áo thì thấy Kỷ Trình và Thiên Thiên đã nhắn hơn 10 tin trên nhóm WeChat. Cô mở ra xem, Kỷ Trình chia sẻ link của một Weibo. Cô tiện tay ấn mở thì chuyển đến giao diện Weibo, là Weibo của Lăng Nghiên. Sinh nhật năm nay, tôi nhận được món quà mà tôi hằng ao ước. Ảnh chụp đính kèm là bức ảnh chụp một chiếc áo cưới đính trân châu quý giá, hoa lệ đến cực điểm. Weibo này được đăng từ 1 giờ trước, đã có mấy chục vạn bình luận. Ảnh hậu sinh nhật vui vẻ, sớm ngày đóng phim lại. Trời ạ, tổng giám đốc Cố đang cầu hôn ảnh hậu sao? Cầu hôn đi. Áo cưới đỏ đẹp quá. Phương thức cầu hôn cưng chiều bạn gái của tổng giám đốc Cố thật sự là quá ngầu mà. Vì Vì lập tức bình tĩnh nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Lăng Nghiên. Nhìn tấm ảnh áo cưới cô ta chụp, cô lạnh lùng cười giễu cợt. Chiếc áo cưới này do cô nhờ Martin lặng lẽ thiết kế và tạo ra. Cô muốn mình tự mặc nó. Bây giờ, ngay cả chiếc áo cưới này, cô tự định cũng cho Lăng Nghiên. Vốn tưởng rằng mỗi lần nghe thấy tin tức của Cố Tư Đình và Lăng Nghiên, trong lòng cô sẽ rất đau đớn. Nhưng bây giờ cô không còn cảm giác như vậy nữa. Điều cô có thể chỉ nghĩ đến là điên cuồng muốn phá hủy Lăng Nghiên. Phó Hàn Trành đợi một hồi lâu, không thấy cô đi ra dùng bữa tối, liền tới để gọi cô. Vivi. Vivi rời khỏi quầy bộ, hít một hơi thật sâu, mở cửa, ôm lấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Phó Hàn Trành cúi đầu nhìn qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa trở về còn tốt, sao đột nhiên tâm trạng đầy sa sút thế này? Tự dưng chỉ muốn ôm anh một chút. Vivi rầu rĩ mà nói. Tâm trạng của cô không tốt, cần được chữa khỏi. Phó Hàn Trành duỗi tay ôm lấy cô. Bởi vì việc chụp quảng cáo hôm nay sao? Vivi lắc đầu, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên. Cho em một nụ hôn được không anh? Phó Hàn Trành kinh ngạc, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu mà triền miên. Tâm trạng không tốt của Vivi đã nhanh chóng được chữa khỏi. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch chờ được ăn cơm, sau nửa ngày không thấy hai người trở lại, liền đi gọi. Anh vừa đi tới liền thấy cánh cửa mở ra của phòng thay đồ, hai người đang hùng nhào khó rời bỏ. Sau đó biết điều, ngoan ngoãn xoay người, quay lưng về phía hai người bọn họ. Hai người đó không thể ở trong phòng đóng cửa lại rồi hôn nhau sao? Dù sao cũng phải cân nhắc một chút, đến những con chó độc thân như chúng ta không thể chịu nổi bạo kích của bọn họ. Vì làm ngơ hai người, cùng Phó Hàn Tranh tay trong tay đến nhà ăn ngồi xuống dùng cơm. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch trở lại nhà ăn ngồi xuống, thấy hai người liếc mắt đưa tình thì chẳng còn thèm ăn nữa. Hơn nữa, anh trai phát rồ không cho phép bọn họ động vào đồ ăn mà bạn gái thích ăn. Rõ ràng, bọn họ cũng thích ăn mấy món này, nhưng bọn họ đã chỉ có thể trợn to mắt nhìn cô ăn. Quầy bộ được đăng trong ngày sinh nhật của Lăng Nghiên đứng đầu bảng quầy bộ suốt 3 ngày, trở thành đầu đề của các báo giải trí. Mọi người đều nói cô ta nhân sinh doanh gia, là người được trời cao ưu ái. Người có nhóm máu Bombay bị bệnh tim, khi chẳng còn bao nhiêu thời gian lại chờ được một trái tim cùng nhóm máu, còn có được cuộc sống mới. Tuổi còn trẻ đã là ảnh hậu của giới giải trí mà không ai có thể với tới, lại được Cố Tư Đình, quý tộc hào môn đỉnh cấp của nước Ả yêu thương và cầu hôn. Cuộc đời của cô ta chính là truyền kỳ. Vì không chú ý nhiều về tin này nữa, mỗi ngày vội vội vàng vàng làm việc và chuẩn bị đầy đủ cho bộ phim Mắt Ưng sắp khởi quay. Nguyên Mộng vừa biết tin này liền mạo hiểm yêu cầu nói chuyện với cô. Sau khi kết thúc việc chụp ảnh tạo hình, cô hẹn thời gian để gọi điện thoại cho Nguyên Mộng. Lúc này đây, Nguyên Mộng tự hồ đã tin chuyện cô nói lần trước. Cô Tư Định thật sự cầu hôn với Lăng Nghiên rồi hả? Vì chỗ ở có thông tin lạc hậu nên phải mất vài ngày cô ấy mới biết được tin tức về Lăng Nghiên. Cô ấy còn biết chiếc áo cưới cô ta chụp kia chính là chiếc áo cưới của Cố Vivi, vì cô từng cho bọn họ xem bản thiết kế, còn nói tương lai cô sẽ mặc chiếc áo cưới đó khi lấy chồng. Bây giờ cô lại chỉ có thể nhìn chiếc áo cưới mà bản thân Martin Kim đã cẩn thận thiết kế trở thành lễ vật Cố Tư Đình đưa cho Lăng Nghiên. Từ khi cô bị ám sát, được nhà họ Cố mang về chưa từng lộ mặt. Không lâu sau đó, người có nhóm máu Bombay như Lăng Nghiên lại nhận được một trái tim từ người có cùng nhóm máu. Vì vậy, cô ấy lại không thể không bắt đầu tin tưởng cách nói hoang đường rằng cô đã chết kia. Vì sửa sang mái tóc bị gió thổi loạn, nhìn về phía chân trời xa xăm, lại lạnh lùng nói. Toàn bộ nhà họ Cố đã không còn quan hệ với em. Nguyên Mộng trầm ngâm một lát, khí phách nói. Hay là sư tỷ thay em giết cô ta? Em sẽ tự xử lý cô ta, chị đừng nhúng tay vào. Vì từ chối đề nghị của Nguyên Mộng, chỉ giết cô ta sẽ quá tiện nghi cho cô ta. Cô sẽ để cho cô ta mất đi từng thứ một, cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng. Hiện tại, xem ra Cố Tư Đình bảo vệ cô ta rất kỹ, Nguyên Mộng ra tay cũng rước họa vào thân. Còn lần trước, em nói Phó Hàn Tranh đang tìm chị là chuyện gì, chưa nói rõ ràng đã cướp máy. Nguyên Mộng nhớ tới cuộc trò chuyện lần trước, lại hỏi. Bọn họ trốn đến nước Tê là vì nước Tề là địa bàn của nhà họ Phó, người của Cố Tư Đình không dám làm gì bọn họ. Thế nhưng Phó Hàn Tranh cũng chen chân vào việc tìm kiếm bọn họ là vì sao? Vì nhìn xung quanh. Việc này hai ba câu nói không rõ được, tóm lại chỉ nên coi chừng xung quanh, không nên bị người khác theo dõi. Những thứ khác chờ gặp mặt em sẽ nói tỉ mỉ. Nguyên Mộng vì đẩy ngã Nguyên Sóc mới tới nhà họ Nguyên, nên cô ấy không biết Nguyên Sóc là người mà gia tộc Quân Sinh phái tới để bảo vệ cô. Có một số việc nếu như sư phụ không nói cho cô ấy biết, cô cũng phải cẩn trọng một chút. Nguyên Mộng không hỏi nhiều, chỉ hỏi quy củ, đúng giờ, quá hạn không hầu hạ. Trước giờ bọn họ gặp mặt đều đúng giờ xuất hiện, nếu một bên không đến đúng giờ, có nghĩa là bọn họ gặp phiền phức, người còn lại phải rút lui. Được. Cô vừa cướp điện thoại, tắt di động thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Công việc xong rồi sao? Vừa kết thúc, chuẩn bị trở về. Anh đang ở gần đó, 10 phút sau sẽ đến đón em. Phó Hàn Tranh nói. Vì vị xuống tận thu dọn đồ đạc đến bãi đậu xe. Quả nhiên 10 phút sau, xe của Phó Hàn Tranh đã xuất hiện đúng giờ. Cô ngồi lên xe, Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, theo thói quen nắm lấy tay cô. Phó Thời Khâm lái xe ở phía trước, thấy anh trai cướp điện thoại thì mới nói. Hôm qua cha có hỏi, nếu tìm được cô Vì Vì thì anh định làm thế nào? Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh không hề thay đổi. Ý của bà là gì? Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nhắc lại ý kiến của Phó Thắng Anh. Thế lực của gia tộc Wilson ở châu Âu không thể khinh thường. Nhà họ Cố hợp tác với bọn họ mới khởi tử hồi sinh được. Nếu như chúng ta tìm được cô Vì Vì, như vậy có nghĩa là chúng ta có thể lợi dụng thực lực của gia tộc Wilson để mở rộng thị trường châu Âu. Các người đã quên, cô ấy họ Cố là người do nhà họ Cố nuôi lớn ngực. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Gia tộc Wilson ở châu Âu đúng là có sức ảnh hưởng nhất định, nhưng gây thù hằn cũng rất nhiều, cho nên anh muốn tìm được Cố Vì Vì chỉ để nhằm vào nhà họ Cố, chứ không muốn có ý định hợp tác với gia tộc Wilson, mang đến những phiền toái không cần thiết cho nhà họ Phó. Đúng vậy, đây cũng là điều mà cha lo lắng, cho nên sau khi tìm được, nếu Cố Vì Vì vẫn hướng về nhà họ Cố, chúng ta sẽ tính cách khác. Phó Thời Khâm nghiêm túc nói. Vì Vì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói tiếng nào, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nếu phát hiện ra cô vẫn hướng về nhà họ Cố, chỉ sợ thầy giết cô cũng sẽ không thả cho cô trở về. Bây giờ Phó Hàn Tranh không biết cô là Cố Vì Vì nên mới cưng chiều cô vô độ như vậy. Nếu mà anh đã biết, cô không dám nghĩ đến chuyện nếu anh biết cô là Cố Vì Vì, bọn họ sẽ biến thành cục diện như thế nào. Mà dù anh có thể tiếp nhận cô là Cố Vì Vì, không có nghĩa là mọi người trong nhà họ Phó cũng có thể tiếp nhận. Cho nên phải nhanh chóng để bọn họ biết tin Cố Vì Vì đã chết. Cô cứ lặng lặng dùng thân phận mộ Vì Vì để sống tốt là được rồi. Mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống. Anh tự mình sẽ có chừng mực. Phó Thời Khâm tự nhiên không nghi ngờ quyết định của anh. Anh là người có tâm tư kín đáo. Nhờ anh, nhà họ Phó mới ổn định và bước lên vị trí tài phiệt số 1 của nước Tây. Không một ai có thể lai chuyển. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngây ngốc ở bên cạnh. Sao tay em lại lạnh vậy? Vì Vì lấy lại tinh thần, cười nhạt nói. Studio hơi lạnh. Phó Hàn Tranh buông lỏng tay cô ra, ôm cô vào lòng. Phó Thời Khâm theo kính chiếu hậu liếc qua, hóng hớt nói. Anh nói xem, cô Vì Vì mất tích có phải là do Cố Tư Định và họ Lặng qua lại với nhau không? Phó Hàn Tranh không cho ý kiến, không hề có phản ứng với lời anh ta nói. Phó Thời Khâm vừa lái xe lại tự mình nói. Trước đây em từng nghi ngờ cô Vì Vì và anh trai anh ta có mập mờ, hai người cũng không phải anh em ruột. Bây giờ Cố Tư Định vừa tìm được chị dâu cho cô ta thì cô ta mất tích, chắc chắn là vì có tình cảm với anh trai, không chấp nhận được việc này nên rời nhà trốn đi. Vì Vì hiếp mắt, im lặng nhắc nhở. Trong phỏng vấn, Lăng Nghiên đã từng nói, vì Cố Vì Vì, cô ta mới quen biết người nhà họ Cố, anh hóng hớt cái gì vậy? Phó Thời Khâm nghe xong, ngược lại càng hăng hái. Cũng chính vì cô ta giới thiệu nên mới tức giận như vậy thôi. Tôi muốn cô làm chị em tốt của tôi, mà cô lại làm chị dâu của tôi, cho nên giận dữ rời nhà trốn đi. Vì Vì chẳng muốn tranh luận gì với anh ta, dù sao cô sẽ nhanh chóng cho bọn họ biết cô Vì Vì đã chết. Nhưng mà suy đoán này của anh ta đều là sai cả. Ngày mai anh sẽ đi công tác một chuyến, buổi chiều đi. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì hơi giật mình, lại gật gật đầu. Chiều mai em cũng phải tham gia nghi lễ khởi quay, không tiễn anh đi được. Ngày mai cô và Nguyên Mộng hẹn gặp mặt, anh đi nơi khác thì mới tốt. 3 ngày sau, phim Mắt Ưng tổ chức họp báo khởi quay. Vì Vì nhận vai nữ chính Hoắc Tiểu Thi, Nam Minh Tinh phái thực lực Tống Vũ diễn vai nam chính Hạ Lâm Uyên. Thư nữ là người lúc trước cạnh tranh vai diễn Đường Thiếu Kỳ với cô, Thẩm Thu. Nam Thứ là người từng bị Phó Thời Dịch đột mất vai Cố Trường Phong, Sở Thận. Kiều Lâm vừa nhìn thấy hai nữ diễn viên nam thứ và nữ thứ, đau đầu thở dài. Em gặp vận khí gì thế này? Sao bộ phim nào của em cũng đóng với mấy người đối đầu vậy? Lần trước là Lê Hình Nhi, bộ phim lần này là Thẩm Thù và Sở Thần. Vì cô mà họ mất vai nên hai người này mua thị quần bôi đen cô trên mạng không ít. Chẳng qua cô chẳng có điểm đen nào nên mới không tạo nên sóng gió gì. Vì bất đắc dĩ cười cười. Nếu họ đã được mặc kiểu chọn thì chắc chắn họ có kỹ thuật diễn và thực lực. Bây giờ cô chẳng có tâm tư gì nghĩ đến chuyện ở chung với họ như thế nào. Cô chỉ nghĩ có phải Phó Hàn Tranh đã đi công tác rồi không? Và rồi mấy tiếng sau cô có thể thuận lợi gặp mặt Nguyên Mộng không? Hôm nay là ngày báo cáo ra mắt album mới của cậu ba. Không ít nghệ sĩ trong công ty đều đi cổ vũ. Em là cấp bộ mới, phải đi cổ vũ một chút không? Đợi họp báo xong, chúng ta còn kịp qua đó đấy. Kiều Lâm nhìn đồng hồ để nhắc nhở cô. Hai người cùng tham gia một show truyền hình thực tế sẽ được phát sóng trong tuần này. Hơn nữa, Phó Thời Dịch vẫn là tổng giám đốc của Thời Ức. Bọn họ không đi thì không thể nào nói nổi. Không đi đâu. Hai ngày nay em không được thoải mái nên em muốn về nghỉ ngơi một chút. Trước khi vào đoạn, em muốn điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Vì uyển chuyển từ chối đề nghị của Kiều Lâm. Cô đi, người đau đầu sẽ là Phó Thời Dịch. Hôm nay Phó Hàn Tranh đi công tác, cô không vội vàng đi tiếng Anh, lại đến tham gia họp báo ra mắt album của em trai anh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiều Lâm suy nghĩ, cũng không buộc cô phải đi nữa. Vậy lát nữa kết thúc họp báo, em về nghỉ ngơi đi. Bộ phim này không dễ dàng như Trường Phong, cô thật sự nên chuẩn bị trạng thái tốt nhất trước khi bước vào đoàn làm phim, nếu không sẽ khiến Thẩm Thù và Sở Thần cười nhạo. Nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim đã đến đông đủ, truyền thông các nơi đều đã có mặt. Người dẫn chương trình lên khán đài giới thiệu nhân viên chủ chốt của phim Mắt Ưng. Nhóm người VV lần lượt lên sân khấu chào hỏi truyền thông và tiếp nhận phỏng vấn. Một VV, Thẩm Thù, nghe nói lúc trước hai người cạnh tranh với nhau vai diễn Đường Thiếu Kỳ trong Trường Phong. Bây giờ hai người cùng diễn trong Mắt Ưng, hai người có muốn nói gì với đối phương không? Thẩm Thù nhìn VV cười nói, đây có lẽ chính là duyên phận. Cô ấy diễn Đường Thiếu Kỳ thật sự rất thành công. Hy vọng hai chúng tôi cùng nhau có thể diễn tốt, đem đến cho các bạn một bộ phim thật hay. Rốt cuộc cũng là người đã lăn lộn trong giới này đã lâu, Thẩm Thù ứng đối với các vấn đề truyền thông đưa ra rất lão luyện. Vivi cười nhạt cũng không trả lời. Những lời cần nói Thẩm Thù đã nói hết rồi. Cuộc họp báo khởi quay diễn ra trong hơn một tiếng, kết thúc lúc gần 4 giờ. Từ nơi cô tổ chức họp báo khai mái trở về chung cư, chuẩn bị đổi một bộ quần áo để đến chỗ hội họp với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, đồng thời cũng là nơi gặp mặt Nguyên Mộng. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên chỉ là cái cớ mà thôi, như vậy cô gặp Nguyên Mộng mới không bị người của Phó Hàn Tranh chú ý đến. Nhưng mà khi về đến chung cư, cô lại phát hiện người vốn đã lên máy bay đi công tác vẫn lại còn ở trong nhà, không hề ra ngoài. Hôm nay không phải anh phải đi công tác sao? Ừ, vừa nhận tin tức của người nhà họ Nguyên xuất hiện ở vùng thủ cận thủ đô, chờ xử lý xong rồi sẽ đi, Phó Hàn Tranh lại nói. Trong lòng Vivi căng thẳng, cô hẹn Nguyên Mộng 2 tiếng sau gặp mặt. Người nhà họ Nguyên mà anh nói không phải là chỉ Nguyên Mộng sao? Không phải vẫn luôn không tìm thấy sao? Nhanh như vậy đã có tin tức. Cô nỗ lực trấn định, giả vờ tò mò mà hỏi. Anh đã biết Nguyên Mộng đến thủ đô, có phải đã cho người đi bắt Nguyên Mộng rồi không? Bây giờ chưa thể khẳng định, chỉ là mấy tiếng sau sẽ có kết quả. Phó Hàn Tranh nói với cô, không giấu giếm bất cứ điều gì. Vì âm thầm thở phào, ý anh là bây giờ còn chưa bắt được Nguyên Mộng. Còn mai là cô trở về nhà trước, nếu không chỉ sợ cô và Nguyên Mộng sẽ bị anh bắt tại trận. Nhưng mà anh nói mấy giờ tới có lẽ sẽ có kết quả, nói cách khác mấy giờ sau có thể bắt được Nguyên Mộng. Không được, phải nghĩ cách không để anh bắt được Nguyên Mộng. Tuy rằng Nguyên Mộng không nói rõ, nhưng cô có dự cảm lần trước sư phụ bị thương nặng, đến giờ còn chưa khôi phục, nên chỉ có một mình Nguyên Mộng đến gặp cô. Một khi Nguyên Mộng bị bắt, bằng thủ đoạn của Phó Hàn Tranh sẽ nhanh chóng điều tra ra được cô và cô ấy từng có liên hệ. Hơn nữa, sư phụ cũng sẽ gặp phiền toái. Khổ nỗi, cô và Nguyên Mộng đều liên lạc vào những khoảng thời gian khác nhau. Giờ dù cô có gọi điện thoại cho cô ấy, cũng không có khả năng liên lạc được với cô ấy. Hiện tại cô không có cách nào báo cho cô ấy để rời khỏi thủ đô. Lòng cô nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ phải làm sao thì Kỷ Trình gọi điện thoại tới. Vivi à, cậu xuất phát chưa? Vivi đi vào phòng để quần áo, nhỏ giọng nói. hôm nay mình có việc, có khả năng không đến được, hôm nào chúng ta gặp nhau sau có được không? Kỷ Trình biết cô bận rộn nên cũng không hỏi nhiều, liền đồng ý. Vì Vì cúp điện thoại, lấy ra một chiếc điện thoại khác thử liên lạc với Nguyên Mộng, kết quả là không liên lạc được. Cô cất máy rồi đi vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, có thể tùy thời biết được tình hình tiến triển của sự việc mà tùy cơ ứng biến. Phó Hàn Tranh đang xử lý công việc công ty, cô cầm quyển sách ngồi bên cạnh không yên lòng, không một chữ nào lọt vào đầu. Không phải nói có việc muốn ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh hỏi. À, Thiên Thiên có việc nên không thể tới chỗ hẹn được. Vì Vì thản nhiên nói dối, nhưng trong lòng đã lo lắng tới sắp điên. Cô rõ ràng đã dặn Nguyên Mộng phải cẩn thận xung quanh, sao cô ấy vừa xuất hiện đã bị phát hiện cơ chứ? Phó Hàn Tranh đứng dậy nhận điện thoại, cô thấy trong máy tính có âm thanh thông báo, hình như nhìn thấy được hòm thư của anh nhận được thứ gì. Lúc này, bất luận ai có việc liên hệ với anh đều có khả năng liên quan tới Nguyên Mộng. Vì vậy, cô nhìn thoáng qua người còn đứng bên cửa sổ nhận điện thoại, lít mở bưu kiện vừa được nhận. Nội dung là hai bức ảnh, một cái là Nguyên Mộng với dáng người gợi cảm khiến người khác ghen tị, mái tóc dài xoăn lộn sở tung, đẹp như một hồ ly tinh. Còn bức ảnh còn lại là cô của trước đây, cô khi ấy còn là Cố Vi Vi. Ảnh này bị người chụp được trong một bữa tiệc, bởi vì cô là con lai nên ngũ quan sắc sảo hơn người nước Tây, mặc lễ phục độc nhất vô nhị do Martin thiết kế, cao quý rực rỡ. Xem ra anh có ý lấy ảnh của cô và Nguyên Mộng để cho người tìm bọn họ. Cô không lo lắng chuyện anh tìm được cô, nhưng Nguyên Mộng thì một khi bức ảnh này được phân phát cho nhóm cấp dưới của nhà họ Phó thì lấy thế lực của nhà họ Phó ở thủ đô, mấy tiếng sau có thể tìm được người rồi. Phó Hàn Tranh nhận điện thoại xong, quay đầu thấy người đang nhìn mình chằm chằm, đi đến sau lưng cô lại hỏi: em đang xem cái gì vậy? Vì Vì hồi phục tinh thần, quay đầu lại tức giận mà hỏi: hai người phụ nữ này là ai đấy? Phó Hàn Tranh điếc mắt nhìn ảnh chụp trên màn hình máy vi tính, buồn cười nói: là người cần tìm. Vì Vì đương nhiên biết hai người kia là ai, nhưng mà mụ Vì Vì lại không biết. Vừa nghe Phó Hàn Tranh nói như vậy, cô liền cố ý xuyên tạc ý tứ trong đó. Mạnh Như Nhã nói anh thích loại người xinh đẹp gợi cảm, quả nhiên là thật. Cô nói xong liền kéo lấy cà vạt của anh: anh muốn tìm người ta để làm gì? Không biết vì sao, Phó Hàn Tranh lại cảm thấy vị chua từ trong lời nói của bạn gái, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Anh không thích loại này, anh thích loại như em. Đừng có mà nói dối, đàn ông các anh ai mà chẳng thích ngực to chân dài cơ chứ. Vì Vì càng quấy không cho anh chạm vào máy tính. Anh không thích. Phó Hàn Tranh nói xong vác người từ trên ghế ôm vào lòng. Vì Vì lại vươn tay tắt luôn màn hình máy tính, sau đó chất vấn: nói cho rõ ràng, có phải bởi vì em không làm chuyện đó với anh cho nên anh muốn nuôi phụ nữ ở bên ngoài? Phó Hàn Tranh cũng không bởi vì cô càng quấy mà tức giận, ngược lại lại cảm thấy bộ dạng tức giận của cô cực kỳ đáng yêu. Anh chỉ muốn nuôi một mình em thôi, cũng chỉ muốn nuôi em mà thôi. Nhưng mà gần đây anh không nhiệt tình một tí nào, rõ ràng là muốn thay lòng đổi dạ. Vì Vì trợn mắt nhìn anh chằm chằm, chỉ vào máy tính đã tắt. Hai người phụ nữ kia ngực to chân dài, anh còn dám nói là anh không thích? Trời ơi, cô thật sự không làm nổi nữa. Nhưng mà nếu như không ngăn cản thì chỉ cần anh gửi ảnh cho cấp dưới, Nguyên Mộng nhất định sẽ bị người nhà họ Phó bắt lại. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn cô gái còn đang lải nhải một nụ hôn cực sâu, rồi hỏi: bây giờ đã đủ nhiệt tình chưa? Chưa đủ. Vì Vì nói xong ngẩng đầu hôn lên môi anh. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách dây dưa cùng anh kéo dài đến khi qua thời gian hẹn của cô và Nguyên Mộng. Nguyên Mộng không đợi được cô xuất hiện sẽ lập tức cảnh giác mà nhanh chóng che giấu hành tung rời khỏi thủ đô. Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh mới thả môi cô ra, vén mấy sợi tóc vươn trên mặt cô ra sau tai, lại khàn khàn mà nói: đây là của Vi Vi và người nhà họ Nguyên, cơ sở ngầm nước A vừa chuyển ảnh về, có mấy tấm ảnh này sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra bọn họ. Thật không? Mặt của Vi Vi vẫn có vẻ không tin. Vì vậy ngoan một chút, anh bảo bọn họ tìm người xong sẽ ở bên cạnh em. Phó Hàn Tranh xoa xoa mái tóc của cô mà trấn an: nói đến cùng thì hai người phụ nữ kia vẫn quan trọng hơn em. Vì Vì tiếp tục giả vờ ghen, kéo dài thời gian. Nhưng mà bản thân cô cũng thấy buồn nôn vô cùng. Phó Hàn Tranh kiên nhẫn dụ dỗ: chỉ mất vài phút thôi. Vì Vì tựa trên vai anh: nhưng mà em mệt mỏi, em muốn ngủ. Phó Hạng Tranh một tay ôm cô, một tay mở máy tính. Chờ anh 5 phút. Vì Vì nhận ra quấy rối anh không còn tác dụng, nên cắn răng, cúi đầu đường nghịch thắt lưng của anh. Nhưng mà em muốn đi ngay bây giờ. Phó Hạng Tranh hụt hơi, duỗi tay bắt được đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Em làm gì thế hả? Vì Vì cười gian xảo. Giúp anh cởi quần áo đi ngủ. Phó Hạng Tranh bất đắc dĩ thở dài. Sao hôm nay tiểu yêu tinh này lại dính người đến như vậy? Rốt cuộc em muốn làm gì? Đã nói với cô hai người phụ nữ trên màn ảnh là ai mà cô còn ầm ĩ. Ngày thường không thấy cô không hiểu chuyện như vậy. Vì Vì ghé sát vào bên tai anh, dụ hoặc cực điểm. Em muốn anh ngay bây giờ. Bây giờ cô không thể để anh trở lại phòng làm việc nữa, cho nên phải dụ dỗ anh ra ngoài. Mắt của Phó Hàng Tranh tối sầm lại, giọng nói như mất tiếng. Em xác định. Trả lời anh là một nụ hôn của cô, giống như một lời mời không tiếng. Trước đây không phải anh chưa từng thử, nhưng mà ôm hôn thì có thể, thậm chí ngủ cùng một giường đều được. Nhưng cô luôn luôn từ chối bước cuối cùng kia. Hôm nay sao lại chủ động như thế? Chỉ có điều anh chưa kịp suy nghĩ đã bị cô trêu đến mức tâm ý viên mãn. Phó Hàng Tranh khống chế lại quyền chủ động, hôn thật sâu lên đôi môi anh đào mềm mại của cô gái. Lần này không giống như vừa rồi lướt qua liền dừng lại, mà là mạnh mẽ xâm chiếm. Vì Vì bị hôn đến mức toàn thân cũng mềm nhũn, cảm thấy khóa vái sau lưng đã bị kéo ra, không kịp thở dốc mà yêu cầu: đừng ở đây, quay về phòng đi. Vừa rồi cô vô cớ gây sự như vậy đã không thể kéo dài nổi nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, dù Phó Hàng Tranh có chịu chuộng cô cũng sẽ nghi ngờ động cơ của cô. Cho nên chỉ có thể bất cứ giá nào, việc gì có thể rời sự chú ý của đàn ông vào một chuyện nào đó, không thể nghi ngờ chính là làm tình. Phó Hàng Tranh bỏ xuống khóa quái đã được kéo một nửa, đáp ứng yêu cầu của cô, bế cô rời khỏi phòng làm việc. Dọc đường đi, đôi môi mỏng tiếp tục hôn cô, đến khi thả người xuống giường mới buồn thả đôi môi vị hôn đến đỏ bừng của cô gái. Thật sự không hối hận. Vì Vì cười nũng nịu. Vì sao phải hối hận? Đáy mắt của Phó Hàng Tranh ánh lên một tia lửa vui sướng, đôi môi mỏng không tiếng động tiến lên hôn cô, vừa hôn vừa cởi áo khoác tay trang. Phá vải sau lưng đã bị kéo hẳn xuống, tay anh thuận thế dò vào lưng cô. Tham lam vuốt về da thịt tinh tế như tờ lụa của cô gái. Hôn đã không thể nào thỏa mãn đôi môi mỏng được nữa, anh miết dọc theo cằm đến cổ, từng tấc đi xuống tới vai. Vì Vì rụt bả vai lại, duỗi tay bắt lấy cánh tay anh, có chút xíu khó xử mà nhíu mày. Phó Hàng Tranh nhìn lại, mắt đen u ám, hơi thở thô ráp nóng rực. Hối hận. Vì Vì cắn môi, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Có thể hay không nhẹ một chút, lần trước rất đau. Cô không có kinh nghiệm, lần duy nhất cũng là lần cô vừa sống lại trên người của mộ Vi Vi. Lần đó thực sự không gọi là vui sướng, thậm chí có thể nói là tàn phá. Phó Hàng Tranh áy náy đưa tay giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô gái, dịu dàng hôn lên. Trong lòng suy nghĩ, cô vẫn luôn từ chối chuyện này là vì anh lần trước không đủ dịu dàng. Đối với một cô gái mới 18 tuổi lại còn là lần đầu tiên, biểu hiện của anh thực sự không tốt. Vì thế anh thả chậm tốc độ, quan tâm tới từng phản ứng của cô, chậm rãi chiều đùa cô, cho đến khi cô loạn ý tình mê. Dần dần tiết tấu hô hấp của Vì Vì bắt đầu rối loạn, thỉnh thoảng không kiềm nén được mà rên thành tiếng. Thân thể không ngừng bị thúc giục, sinh ra dục niệm xa lạ, vừa khiến cô mê muội vừa sợ hãi. Chỉ có điều đã tới bước này, cô đã không thể lùi bước. Cô tin nếu cô tiếp tục từ chối, Phó Hàng Tranh nhất định sẽ không ép buộc cô. Nhưng mà anh chắc chắn sẽ về phòng làm việc tiếp tục, cho người đi bắt Nguyên Mộng. Ngoan nào, cởi quần áo giúp anh. Hơi thở nóng bỏng của anh vung lên bên tai của Vì Vì khẽ rung lên, rụt cổ lại. Nhưng mà vẫn sờ soạn cúc áo sơ mi giúp anh cởi từng cúc áo một. Cổ áo sơ mi cởi ra, người đàn ông được một tấc lại đợi tiến thêm một thước, cầm tay cô để ở thắt lưng của mình. Còn đây nữa. Vì Vì cắn môi, ngước mắt nhìn anh, nhỏ giọng ngập ngừng. Anh không thể tự cởi sao? Có quà có lại. Phó Hàng Tranh cười nhẹ. Anh đã cởi cho cô, có quà có lại, cô cũng phải biểu hiện một chút. Vì Vì cúi đầu cầm lấy thắt lưng của anh, cố gắng một hồi mới mở ra được. Hoàng hôn phủ xuống, trong phòng làm việc Di động và điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác, lại không thể quấy rối đôi nam nữ đang ôm nhau truyền miệng trong phòng ngủ. Độ ấm khi da thịt dán vào nhau khiến cho hô hấp của hai người rung lên. Phó Hàn Tranh dịu dàng làm đủ các bước dạo đầu, vừa hôn cô vừa cẩn thận thăm dò đi vào. Vì vị hít một hơi thật sâu, khẽ nhăn trán, kích cỡ này của anh thật sự không dễ dàng chịu được. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Phó Hàn Tranh dừng lại, không dám nhúc nhích, hôn lên môi và gương mặt cô, dịu dàng trấn an. Vì vị chậm rãi thả lỏng, khiến cho người đàn ông phía trên dần dần mất khống chế. Cho dù ngoài miệng nói lời dịu dàng, nhưng hành động lại cực kỳ cuồng dã. Trong căn phòng mờ tối, chậm rãi vang lên tiếng thở dốc của cặp nam nữ. Một lúc lâu sau, âm thanh mập mờ cuối cùng cũng ngừng lại. Vì vị lười biếng vùi trong lồng ngực của người đàn ông mà vì phò thở dốc, cả người đều ửng hồng, mướt mát mồ hôi. Cô nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, âm thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình có thể ngăn cản Phó Hàn Tranh đưa ảnh chụp gửi ra ngoài. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô gái ở trong lòng, yêu thương hôn lên môi, tóc và tai cô. Sao hôm nay lại chủ động vậy? Tuy rằng việc hôm nay cô làm khiến cho anh hết sức hài lòng, nhưng có chút khác thường khiến anh khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vì vị mím môi trầm ngâm chốc lát, rồi nhỏ giọng nói thầm: ai bảo vừa rồi anh hôn nhiệt tình như vậy, chỉ cho phép anh được nghĩ tới chuyện đại ngã người khác, lại không cho phép người khác nghĩ sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ thành tiếng: em tự nhiên có thể nghĩ, không những có thể nghĩ mà còn có thể làm. Vì vị cười gượng, cô thật sự không muốn nghĩ, chỉ là tình thế ép buộc mà thôi. Phó Hàn Tranh vén lọn tóc của cô ra sau tai, hôn lên môi cô, xoay người lại bật đèn. Anh đến phòng làm việc gọi điện thoại, lát nữa sẽ trở về. Thần kinh của Vi Vi căng thẳng, trở mình ôm lấy người anh. Đừng đi có được không? Bây giờ anh đi thì chắc chắn sẽ gửi ảnh cho người tìm Nguyên Mộng. Lúc này Nguyên Mộng còn đang chờ gặp mặt cô ở nhà hàng. Mấy phút anh sẽ trở lại, Phó Hàn Tranh nhận nại dụ dỗ. Vi Vi cắn môi, trái lương tâm mà nói: nhưng mà em còn muốn. Hù hù mà, cô muốn gặp Nguyên Mộng là vì muốn cô ấy giúp cô, nhưng bây giờ mặt còn chưa thấy thì cô đã phải bất chấp mọi thứ để cứu cô ấy rồi. Phó Hàn Tranh kinh ngạc nhớ mại, giật mình khiếp sợ trước yêu cầu của bạn gái. Vừa rồi không phải nói là từ bỏ sao? Mặt của vị vị đỏ giống như bị thiêu cháy. Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thấp giọng dỗ dành: 5 phút, chờ anh giao xong công việc sẽ trở lại ngay. Vị vị không buông tay, mạnh mẽ đẩy ngã người xuống giường, bò lên người anh rồi nói: không được. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi lùi một bước: 3 phút thôi, anh sẽ trở lại với em. Khuôn mặt yêu kiều của cô gái đỏ ửng, ánh mắt ngập nước, đưa ra yêu cầu mà không người đàn ông nào có thể từ chối, nhưng việc anh cần giao lại lại vô cùng quan trọng. Vì vì thấy anh vẫn muốn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống trong nháy mắt, trở mình quay lưng về phía anh: đêm nay anh mà bước xuống giường thì sau này đừng nghĩ lên nữa. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết đoán lựa chọn ở lại trên giường. Tuy rằng chuyện muốn làm vô cùng quan trọng, nhưng bạn gái vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, việc làm bạn gái thất vọng khi ở trên giường thật sự đã mất đi tôn nghiêm của đàn ông. Trong phòng làm việc, di động và điện thoại vàng không ngừng vang lên. Trong phòng ngủ lại là vành tai tóc mài chạm nhau, bầu không khí ái muội truyền miên. Vì vì sợ Phó Hàn Tranh sẽ cho người tìm Nguyên Mộng nên không dám để anh rời đi, dùng hết thủ đoạn và sức lực giữ anh ở phòng ngủ. Từ lúc trời tối đến rạng sáng, hy sinh vô cùng to lớn để Nguyên Mộng có thể tranh thủ thời gian. Phó Hàn Tranh lộ vẻ mặt thỏa mãn, tinh thần sảng khoái. Ông cô gái đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi từ phía sau, hôn lên cái cổ xinh đẹp của cô, lại cười hỏi: còn muốn sao? Vì vì nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không còn sức lực mà lắc đầu. Nếu không phải không có sức lực thì cô đã giơ chân đá anh xuống giường rồi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, đắp chăn lên cho cô, bản thân mình thì đi xuống giường mặc áo ngủ đến phòng làm việc, gửi anh đi phân phó cấp dưới đi tìm người xong thì đi tắm rửa. Khi anh rời phòng, Vì Vì cũng bò dậy theo chờ anh vào toilet. Cô mặc quần áo đi vào phòng để quần áo, tìm được điện thoại đã giấu kỹ ở đây rồi khởi động máy. Nguyên Mộng quả nhiên gửi tin nhắn đến, lại để lại một số điện thoại mới để cô liên lạc. Đoán chừng Phó Hàn Tranh còn tắm một lúc nữa, cô liền trốn ở phòng để quần áo để gọi đến số điện thoại kia. Sao em không đến? Nguyên Mộng vừa bắt máy liền hỏi. Nhà họ Phó đã phái người đi tìm chị ở thủ đô, bây giờ đang cho người đi tìm chị. Vì Vì mệt mỏi nói. Nguyên Mộng ngẩn người. Sao giọng nói của em có vẻ yếu ớt vậy? Bị thương à? Vì Vì không giải thích cho cô ấy chuyện đã xảy ra, chỉ nghiêm túc dặn dò. Bọn họ có ảnh của chị cẩn thận một chút, đừng để người ta phát hiện. Qua một thời gian rồi chúng ta gặp lại. Có ảnh của chị? Nguyên Mộng nghi hoặc truyền hỏi. Sao em lại biết rõ ràng như vậy? Vì Vì vội vàng dặn dò thì cúp điện thoại, tắt di động rồi giấu đi. Gọi điện thoại xong, cô âm thầm thở phào một cái, sau đó đỡ tường đi ra ngoài, nhưng chỉ đến phòng khách đã là cực hạn. Phó Hàn Tranh tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy cô đỡ tường, dàn nàng bước từng bước một đi đến, vừa đào lòng lại vừa buồn cười. Ra đây làm gì? Nói xong thì trực tiếp bế người lên. Khát, muốn uống nước. Vì Vì lười nhác mà nói. Phó Hàn Tranh đưa người về phòng, lại đi rót nước mang đến, đỡ cô ngồi dậy, rồi cho cô uống nước. Nhìn em đi, tối qua sao lại cứ nặng nặc đòi chứ? Tôi hùng quạ la hét không cho anh xuống giường. Bây giờ chính mình thiếu chút nữa là không xuống giường được. Anh đã nhận được tiệc nghi đã còn khoai mẻ. Vì Vì hiếp mắt nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ hôn lên mặt cô. Em ngủ một lát đi. Anh về phòng làm việc. Phó Thời Khầm đang công tác ở nước ngoài gọi điện thoại về. Em đến bên này rồi. Tìm được người của nhà họ Nguyên và cứu Vi Vi chưa? Phó Hàn Tranh. Chưa tìm được. Cầm ảnh mà không tìm được người. Người phía dưới vô dụng như vậy sao? Phó Thời Khầm có chút bực bội. Có chút chậm trễ. Hội nghị bên kia dời lại một ngày đi. Tối mai anh qua đấy. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khầm nghe xong liền giận dữ. Đã nói với họ lùi lại vào ngày mai. Bây giờ anh lại muốn lùi đến ngày kia sao? Vì Vì có chút khó chịu. Tối nay anh qua đấy. Phó Hàn Tranh nói. Vừa mới xảy ra quan hệ, anh liền bỏ cô lại đi công tác. Làm như vậy không phải là một người bạn trai tốt. Phó Thời Khầm nghe xong tức giận đến mức nghiến răng ken két. Anh ta biết ngay mà. Biết ngay là vì bạn gái mà. Công việc cũng tốt, em trai cũng tốt. Cái gì cũng không quan trọng bằng bạn gái của anh có phải không? Anh xác định anh họ Phó mà không phải họ Chu sao? Hả? Giọng của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Phó Thời Khầm đang nổi giận nên không để ý đến giọng điệu của anh, vẫn tiếp tục nói. Anh không cảm thấy anh giống Chu U Vương sao? Tiềm chất làm hôn quân ấy. Lấy hội nghị yêu cầu anh tự mình đi công tác thì đương nhiên rất quan trọng. Vậy mà bạn gái nói một câu khó chịu, liền dời lại hội nghị. Thì không phải là hùng quận là gì đây? Là cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi lại. Nếu anh trông giống ông ta, thì em cảm thấy em nói những lời này sẽ có hậu quả thế nào? Phó Thời Khầm sửng sốt 3 giây, đột nhiên đổi giọng. Anh, em sẽ bàn bạc với bọn họ để lùi lại hội nghị. Anh cứ ở nhà yên tâm cùng bạn gái đi. Công việc là gì chứ? Đương nhiên bạn gái quan trọng hơn. Thay em hỏi thăm chị dâu nhé. Anh ta nói một mạch xong liền vội vàng cướp máy. Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống liền điên cuồng mắng chửi. Hùng quần, bại hoại, cầm thú. Phó Hàn Tranh nói chuyện với Phó Thời Khâm xong thì thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy rằng cả một buổi tối gần như không ngủ, nhưng anh lại như luyện tài thực, thải âm bổ dương, nên tràn đầy tinh lực đi đến phòng làm việc xử lý công việc. Đã thế, khóe miệng còn hơi cong lên, không hề che giấu được sự ngọt ngào. Vì Vì ngủ đến chiều mới tỉnh, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, liền vùi đầu vào trong chăn. Họ không thể tìm một cái khe nào đó, chui vào mà không bao giờ đi ra nữa. Lúc đấy là do tình thế bắt buộc, bây giờ nhớ lại việc đã qua, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Phó Hàn Tranh đón dừng cô đã tỉnh lại, xử lý xong công việc liền trở về phòng ngủ, vươn tay kéo chăn. Đứng lên, tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp. Đau eo, chân đau. Toàn thân đều đau, không muốn dậy. Vì Vì rút vào trong chăn không chịu đi ra. Đã xả nước trong bồn tắm rồi, em ngâm một chút đi. Phó Hàn Tranh nói xong kéo chăn ra, bế người đi vào toilet. Bồn tắm đã xả đầy nước ấm, anh thả cô xuống, chuẩn bị giúp cô cởi quần áo. Vì Vì bắt lấy tay anh. Anh ra ngoài đi, em tự mình tắm được. Em không phải đều đau toàn thân sao? Tự mình có thể tắm. Phó Hàn Tranh nhướng mày. Có thể. Vì Vì kiên quyết nói. Tắm xong thì gọi anh. Phó Hàn Tranh không ép buộc cô. Sau khi dặn dò thì đóng cửa đi ra ngoài chờ. Nhưng mà anh không đi quá xa, cứ đứng gần toilet. Vì vị tự mình cởi quần áo, ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng. Đến khi nước nóng khiến thân thể cô bủn rủn mệt mỏi, được thư giãn, thì bò ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm lên. Chỉ mới tắm xong rồi mới phát hiện, anh đưa cô vào nhưng không mang quần áo sạch vào cho cô. Vừa mở cửa liền ngây người khi nhìn thấy có người đứng bên ngoài. Em không có quần áo để thay. Phó Hàn Trành bế người lên, trực tiếp đưa cô đến phòng quần áo. Anh đỡ em có thể tự đi. Vivi nói. Phó Hàn Trành ôm cô đến phòng để quần áo, lấy quần áo cho cô thay. Được rồi, em tiết kiệm chút sức lực này đi. Cô mặc xong quần áo lại bế người đến phòng ăn. Ăn chút gì đi, nếu còn mệt thì ăn xong lại nghỉ ngơi. Vivi cầm bát canh nhấp một ngụm canh nóng, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Cái kia, anh có thể để cho người mua thuốc về đây không? Phó Hàn Trành cau mày, hơi khẩn trương. Thuốc gì? Vivi mím môi, mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Thuốc tránh thai. Ngày hôm qua không phải là kỳ an toàn. Cô không có cách nào tự đi mua, cũng không có khả năng gọi người quản lý và trợ lý giúp. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tìm anh. Sắc mặt của Phó Hàn Trành hơi sầm lại, gắp đồ ăn cho cô, lại im lặng không nói gì. Vivi không thấy anh đồng ý, cũng biết anh sớm đã có ý muốn kết hôn sinh con, mình lại yêu cầu như thế, khó trách anh lại không vui. Em mới 19 tuổi, chưa nghĩ đến chuyện mang thai sinh con, hơn nữa là chuyện này, dù sao cũng phải cho em có thời gian chuẩn bị tâm lý. Cô còn nhiều chuyện chưa làm được, nếu lại nhảy ra một bánh bao nhỏ, thì đừng nghĩ sẽ làm được gì cả. Phó Hàn Trành suy nghĩ một lát, cô đúng là còn nhỏ, chưa đến lúc sinh con thật. Ăn cơm trước đi, lát nữa anh cho người đi mua. Vì cẩn thận nhìn sắc mặt của anh. Anh giận à? Không sao, em còn nhỏ, việc sinh con cho em lớn rồi lại nói. Phó Hàn Trành nói. Nói thật thì anh có chút tức giận, nhưng mà anh không muốn vì chuyện nhỏ như vậy liền phá hủy khoảng cách của bọn họ vất vả lắm mới kéo lại được. Tương lai còn dài, cũng không vội có con vào lúc này. Vì âm thầm thở phào một hơi, cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho anh để tỏ lòng biết ơn. Không phải anh phải đi công tác sao? Hôm nay không đi à? Đêm mai mới đi. Vì nghĩ. Bởi vì em sao? Phó Hàn Trành ngước mắt. Bằng không còn vì cái gì nữa? Vì không khóe môi khẽ cười. Anh thế này cậu hai sẽ có ý kiến đấy. Trước kia Phó Thời Khâm khi cô xuất hiện, không có gì có thể khiến anh bỏ lỡ công việc. Sau khi cô xuất hiện, cái gì cũng không thể chậm trễ việc anh đi cùng bạn gái. Đi công tác cũng không được. Nó không dám có ý kiến. Phó Hàn Trành nói. Vì cạn lời. Cô đồng tình với Phó Thời Khâm 3 giây khi có một người anh trai như vậy. Phó Hàn Trành đợi đến khi cô ăn xong rồi lại hỏi. Có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Vì dàn tài cho anh bế mình lên. À, nhưng mà em muốn đọc kịch bản một lát. Lát nữa phải gọi điện thoại cho quản lý. Phó Hàn Trành đưa cô về phòng, cầm lấy điện thoại và kịch bản đưa đến cho cô. Còn muốn gì khác không? Vì chớp mắt. Còn muốn anh ở cùng được không? Chuyện cô uống thuốc tránh thai, tuy rằng ngoài miệng anh không nói gì, nhưng cô nhìn ra anh thực sự không vui, cho nên lúc này phải làm nũng một chút. Phó Hàn Trành nhìn xuống đồng hồ trên tay. Anh phải trả lời một cuộc điện thoại quan trọng, nửa tiếng sau sẽ quay trở lại. Vì gật đầu, tự mình ngồi trên giường, tựa đầu vào gối gọi điện thoại cho Kiều Lâm, lùi lại buổi chụp ảnh tuyên truyền và họp báo vào hôm sau, sau đó tiếp tục xem kịch bản của phim mới. Nửa tiếng sau, Phó Hàn Trành cầm theo túi giấy, đem theo một ly nước đi vào, đứng ở mép giường, lấy thuốc đưa cho cô. Vì nhận lấy, cầm lấy ly nước uống xuống, vừa uống xong, liền nhìn thấy Phó Hàn Trành đang đứng ở mép giường, lấy mấy hộp trong túi bỏ vào ngăn kéo trên đầu giường. Anh để người ta mua cái này làm gì? Cô bảo anh mua thuốc, anh thuận tiện mua bao cao su, hơn nữa còn mua nhiều như vậy. Phó Hàn Trành đóng ngăn kéo lại, bình tĩnh nói. Nếu tạm thời không suy nghĩ đến chuyện có con, thì không thể để em uống thuốc mãi được. Kìa, vậy anh cũng không cần phải mua nhiều như vậy. Vì nhìn ngăn tủ đã đóng lại, nhớ lại cảnh anh bỏ vào trong nhiều hộp như vậy, có cảm giác tương lai mình có thể sẽ chết ở trên giường. Cô không biết rằng từ nhu cầu tối hôm qua của cô nên bạn trai cô làm đến 3 năm lần mà vẫn cảm giác không cho cô ăn no. Dựa theo nhu cầu tối qua thì cũng không nhiều lắm. Phó Hàn Trành nói. Vì che trán, khóc không ra nước mắt, trầm miệng khó cãi. Rốt cuộc thì anh cho rằng cô có bao nhiêu đói khát mà mua nhiều như vậy. Nguyên Mộng chết tiệt kia hại cô mà. Cô giúp cô ấy tránh khỏi mối nguy hiểm lớn, nhưng chính cô lại tự rước lấy mối nguy hiểm khác. Phó Hàn Trành lấy từ phòng làm việc ra mấy tập văn kiện muốn xem, trở về nằm xuống bên cạnh cô. Vì Vì dịch sang một bên lại nói: anh có việc cần phải xử lý thì cứ đến phòng làm việc đi, em không cần anh ở cùng đâu. Bây giờ nhìn thấy anh, cô liền cảm thấy chân nhũn ra, hơn nữa còn cùng nằm trên một chiếc giường cả hai vừa lăn lộn đêm qua. Cô có cảm giác nếu nằm bên nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Phó Hàn Trành nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: tôi hôm qua không hài lòng nên giờ không cho anh lên giường ạ. Anh nhớ rõ, tôi hôm qua cô nói nếu anh xuống giường sau này cũng đừng nghĩ lên cái giường này nữa. Em muốn ngủ, anh đến phòng làm việc đi. Vì Vì thật sự bị số lượng bao cao su của anh mua mà dò sợ. Anh ngủ cùng em, Phó Hàn Trành nói. Em không cần, Vì Vì kiên quyết lắc đầu từ chối. Tôi hôm qua nếu có biện pháp nào khác để ngăn anh lại, cô tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp như vậy. Bây giờ đúng là tự đào hố chôn mình, tự chôn mình chết. Đôi môi mỏng của Phó Hàn Trành khẽ cong, vạch trần tâm tư của cô. Không chạm vào em, đương nhiên nếu em có nhu cầu anh có thể cố mà làm. Vì Vì phẫn nộ không thôi, cắn răng ngồi một bên hung dữ lật từng trang kịch bản. Khóe môi của Phó Hàn Trành hơi nhếch lên, rủ mắt lật văn kiện hội nghị vừa mang đến. Vừa lật được hai trang, tiếng chuông di động lại vang lên. Anh cầm di động của mình, sau đó đi ra ngoài nhận máy. Điện thoại gọi tới là của người phụ trách an ninh và tình báo nhà họ Phó, Lời Mông. Ông chủ, tạm thời không điều tra ra được cô Vi Vi, nhưng tra ra được một người phụ nữ khác. Tối hôm qua, cô ta đã xuất hiện tại một nhà hàng ở thủ đô. Phó Hàn Trành, tìm được người rồi. Còn chưa tìm được, cô ta ngồi chờ ở nhà hàng 5 phút, làm như đã phát hiện ra điều gì. Sau khi rời khỏi nhà hàng lại che giấu hành tung, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta sau khi rời khỏi nhà hàng. Lời Mông nói. Vì Vì ngồi cạnh anh, không cần tốn chút sức cũng nghe tiếng hai người đang nói chuyện với nhau. Xem ra Nguyên Mộng chờ không nổi, không thấy cô xuất hiện, đã cảnh giác mà che giấu hành tung, nên nhà họ Phó chưa tìm được cô ấy. Thời gian điều qua lâu như vậy chắc đã đủ để cô ấy rời khỏi thủ đô. Phó Hàn Trành trầm ngâm một lát rồi lại nói. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm ra người. Lời Mộng. Vâng, ông chủ. Phó Hàn Trành tắt điện thoại, liếc nhìn cô gái đang ngồi xem kịch bản ở bên kia. Em xem, vì em quấy rối mà bỏ lỡ thời cơ bắt người rồi. Vì Vì vừa nghe, xị mặt xuống, hầm hừ nói. Dạ dạ, đều tại em, vậy anh cách xa em một chút, thì anh sẽ chẳng bỏ lỡ gì cả. Cô quấn quýt dây dưa như vậy, còn không phải vì ngăn cản anh bắt được người sao? Nếu anh còn bắt được người, thì có quá thiệt thòi không? Phó Hàn Trành đưa cánh tay ôm lấy cô gái đang giận dỗi. Không phải trách em. Vì Vì hất bàn tay anh đang ôm trên vai mình ra. Rõ ràng anh đang trách em lại không ngăn anh. Anh muốn đi, em ngăn anh thế nào được? Phó Hàn Trành đưa tay nắm lấy cầm của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Còn nói cậu không cho anh lên giường nữa, thì anh đi kiểu gì? Tuy rằng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tìm được người, nhưng có thể tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm ra. Nhưng nếu để cho bạn gái thất vọng, đây chính là một lỗi vô cùng lớn. Khóe miệng của Vi Vi hơi nhếch lên, ngoài miệng vẫn không buông tha người. Cho nên, nói đi nói lại vẫn là trách em sao? Trách em tối qua quá hấp dẫn. Phó Hàn Trành nói, lại hôn nhẹ lên môi cô. Tuy rằng chờ hơi lâu, nhưng biểu hiện của cô tối hôm qua cũng đủ để bồi thường cho anh. Mặt Vì Vì lập tức đỏ lên, vừa thẹn lại vừa giận. Có thể không nhắc đến chuyện tối hôm qua được không? Tưởng tượng chính mình hết lần này đến lần khác quấn lấy anh, không cho anh xuống giường, thì cô không biết giấu mặt đi đâu. Tôi hôm qua lớn ngàn như vậy, lúc này lại biết xấu hổ sao? Phó Hàn Trành lại chọc kẹo cô. Tuy rằng làm lỡ việc lớn, nhưng mà anh không hối hận vì đã ở lại. Dù sao bỏ lỡ lời chuyện tốt này thì lần tới không biết đến khi nào. Vì Vì nghiến răng lật kịch bản ở trong tay. Anh đừng nói chuyện với em nữa. Người đàn ông đáng ghét này lại mượn chuyện tối qua để đùa giỡn cô. Cứ nói cô chiếm được lợi lớn, rõ ràng anh ăn đến sung sướng như vậy. Phó Hàn Trành thấy cô thật sự tức giận, không lấy chuyện xảy ra ngày hôm qua để chiều cô nữa. Chẳng qua hôm qua em có điểm khác thường. Lúc trước không càng quấy như vậy, càng không nhiệt tình dính người giống như tối qua. Vì Vì chột dạ mím môi, ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười ngọt ngào. Được, về sau em tuyệt đối sẽ bình thường, không mù đủ quấy rối anh nữa. Anh vẫn hoài nghi, chẳng qua chưa phát hiện ra dấu vết để lại, cho nên chỉ hoài nghi mà thôi. Phó Hàn Trành vừa nghe liền đưa tay ôm cô vào lòng. Cái này thì không cần, anh chỉ nghĩ nếu em không cam tâm tình nguyện thì sau này sẽ hối hận. Em hối hận rồi, bây giờ toàn thân đều đau muốn chết. Vì tức giận nói. Tuy rằng nói bởi vì giúp Nguyên Mộng tranh thủ thời gian mới làm như vậy, nhưng cô cũng không hối hận, dù sao sớm muộn gì cũng đi đến bước này với anh. Phó Hàn Trành bật cười hùng lên trán cô. Bây giờ em hối hận cũng đã muộn rồi. Dường như anh đã quá lo lắng, rõ ràng vẫn luôn mong đợi cô mở rộng trái tim chấp nhận anh. Nhưng khi cô thật sự đi đến bước này, bản thân anh lại cảm giác khác thường. Vì ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Em không hối hận, còn có cảm ơn anh đã thích em như vậy. Cô cho rằng cô tự định cho cô một cuộc sống tốt nhất, đó chính là thích. Hóa ra còn có một loại người thích là hận không thể đem những thứ tốt đẹp nhất của mình trao cho người mình thích. Phó Hàn Trành hiếp mắt lại, nửa thật nửa giả mà nói. Thay đổi nửa câu sau đi. Hả? Vì nhíu đôi mi thanh tú. Cô nói gì không đúng sao? Anh không muốn nghe cảm ơn, đổi một câu khác. Phó Hàn Trành lại nhắc nhở. Vì rút vào trong lòng anh, trầm tư suy nghĩ vài phút, đỏ mặt hồng tai mà nói. Biểu hiện của anh tối qua rất tuyệt. Phó Hàn Trành vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này anh biết, nhưng câu này không phải câu anh muốn nghe. Muốn nghe cái gì thì cứ nói thẳng, em không đoán được đâu. Vì lại bực bội mà nói. Em thích anh không? Thích. Cô vì trả lời mà không thèm suy nghĩ. Một người đàn ông tốt như vậy, cô không ngốc đâu mà không thích anh. Phó Hàn Trành rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời hài lòng. Đôi lông mày đang nhíu lại cũng đã giãn ra vài phần. Cô vì trừng mắt nhìn. Cho nên anh muốn nghe chính là em nói em thích anh sao? Phó Hàn Trành im lặng khẽ cười không nói tiếng nào. Cô vì ngửa đầu trịnh trọng đặt trên môi anh một nụ hôn. Em thích anh. Có lẽ không như anh thích em, nhưng mà em thích anh, Phó Hàn Trành. Đáy mắt của Phó Hàn Trành hiện lên một tia vui sướng, lại cảnh cáo mà nói. Em còn hôn nữa thì tối nay đừng nghĩ sẽ xuống được giường. Vì sửng sốt 2 giây, kiên quyết bỏ ra khỏi lòng anh, tự mình ôm gói ngồi sang bên cạnh. Phó Hàn Trành đưa tay ra kéo cô lại, thấy cô trường ra vẻ mặt đề phòng mà xê dịch ra mép giường. Anh đừng tới đây. Tối hôm qua sinh lực tổn thất thảm trọng còn chưa khôi phục lại, đêm nay còn nghĩ sẽ làm tiếp, thật sự muốn cô chết ở trên giường sao? Nếu có thể quay lại, cô tuyệt đối sẽ không dùng phương thức tìm đường chết này để cứu Nguyên Mộng. Muốn bắt thì bắt đi, cô người kiểu này đúng là tự đào hố chôn mình mà. Phó Hàn Trành không tiến lại gần nữa, ngồi theo như khoảng cách có yêu cầu, tự mình làm công việc của mình. Vì ngồi bên cạnh, truyền tầm xem kịch bản và ghi chép, hai người không quấy nhiễu lẫn nhau. Mãi đến khi sắc trời đã tối, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối mới đến gõ cửa. Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. Phó Hàn Trành buông văn kiện trên tay xuống, đi xuống giường, mở cửa. Không còn việc gì nữa, cô trở về nghỉ ngơi đi. Chờ đến khi người giúp việc rời đi, Phó Hàn Trành mới đi lại cạnh giường, bế người trên giường xuống. Hai người vừa đi vào phòng khách, cửa chung cư lại có tiếng động. Phó Thời Dịch vội vàng chạy vọt vào. Vừa đi vào phòng khách, liền đụng phải cảnh hai người đi ra từ phòng ngủ, lập tức kinh ngạc 2 giây. Em đến đây để làm gì? Giọng nói của Phó Hàn Trành có vẻ không vui, hiển nhiên không thấy hài lòng khi anh ta đến quấy rối thế giới của hai người. Không phải anh đi công tác sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Hôm nay chương trình đọt bảo mà họ ghi hình phát sóng, vừa đúng lúc phần chụp ảnh quảng cáo ở thủ đô của anh ta cũng kết thúc, lập tức nghĩ tới đây xem với chị dâu. Nhưng mà người đáng lẽ phải đi công tác ở nước ngoài thì giờ vẫn còn ở nhà ôm bạn gái. Vì xấu hổ đến mức hai tay đỏ bừng, chọc chọc Phó Hàn Trành. Anh để em xuống dưới đi. Hai người bọn họ ở nhà, anh ôm tới ôm lui, đương nhiên là không có gì. Nhưng mà trước mặt Phó Thời Dịch, cô vẫn còn muốn mặt mũi. Phó Hàn Trành hoàn toàn ngó lơ yêu cầu của cô, bê cụ đi ngang qua trước mặt của Phó Thời Dịch, đi vào phòng ăn mới thả cô xuống. Phó Thời Dịch đi theo vào, tự giác đi lấy bát đũa, vừa ăn vừa nhìn hai người ngồi đối diện. Cậu ba, anh tới có việc gì không? Vì cười gượng mà hỏi. Một lát nữa chiếu đọt bảo, tôi muốn xem. Phó Thời Dịch nói xong, kỳ quái đánh giá cô. Cô làm sao vậy? nhìn giống như chiếu đủ lỗi chà đạp thê thảm vậy. Vì Vì nghẹn một miếng cơm, tuy rằng bị anh nói trúng, nhưng cô vẫn muốn đánh chết anh ta. Phó Hàn Trạch đưa cho cô ly nước, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch. Cho em 10 phút, ăn xong lập tức cút đi. Phó Thời Dịch ngậm một miếng cơm, ngơ ngác nhìn anh trai nhà mình trở mặt vô tình. Hình như anh ta nói trúng cái gì đó nên nói không nên lời rồi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng thỏa mãn ngọt ngào của anh trai anh ta, mẹ kiếp, tuyệt đối là anh ăn được thịt. Lúc trước, anh ta giúp đỡ anh như vậy vẫn chưa ăn được, thế nhưng đây dựa vào nỗ lực của chúng mình mà ăn được thịt. Anh ta nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cười xấu xa hỏi, anh, có phải em nên nói một tiếng chúc mừng anh không? Bảo sao lùi lại lịch đi công tác, thì ra là vì chuyện lớn này. Vì Vì trợn trừng mắt, rốt cuộc con hàng này cũng phát hiện ra điều gì? Em còn 8 phút. Phó Hàn Trạch vô tình nhắc nhở. Phó Thời Dịch liên tục múc vài miếng cơm, điện thoại di động vang lên, vội vàng cầm lấy máy ra. À, tiết mục phát sóng rồi. Anh ta xem một đoạn, lại giơ lên trước mặt của Vi Vi. Xem này, đoạn này chúng ta hợp tấu, quả thực quá ngầu. Trong màn hình điện thoại, hình ảnh hai người bọn họ hợp tấu dương cầm và đàn violon. Nhưng mà Phó Thời Dịch đã quên đóng bình luận. Phó Hàn Trạch liếc nhìn một bình luận bên dưới, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đen sì. Trên làng đạn tất cả đều là fan điên cuồng của couple duy nhất. Ôi trời ơi, giá trị nhan sắc rất xứng đôi, cả đời chỉ làm fan của couple này, quỳ cầu hai người ở bên nhau đi. Huyết thư của vài người cầu hai người ở bên nhau, nhanh nhanh ở bên nhau đi. Trên màn đạn, fan couple điên cuồng càng quét. Vì Vì chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông có sắc mặt đen thui bên cạnh, rồi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch đang ngồi đối diện, vẫn còn giơ điện thoại lên. Anh ta đúng là ngại mạng mình quá dài có phải không? Vốn là muốn tham gia tiết mục này, anh trai anh ta đã không vui. Hôm nay phát sóng, cô cũng không muốn cho anh xem. Anh ta còn tới cửa để anh xem. Biết anh ta là đội trưởng tiểu đội tìm đường chết, nhưng cũng không cần vội vàng tìm đường chết đến như vậy có được không? Phó Thời Dịch cảm giác trong mắt anh trai nhà mình hiện lên tia sát khí, hậm hực cầm di động lại, nhìn thoáng qua làn đạn trên video, trong nháy mắt, cảm thấy cả người đều không tốt. Chết rồi, tiêu đời rồi, sao anh ta lại quên đóng bình luận chứ? Rốt cuộc, anh trai anh ta đã thấy được bao nhiêu rồi? Cái kia, em quên mất, công ty còn có chút việc, em đi trước. Nói xong, đổ cuốn chu vuông, bàn chân như bồi mỡ mà vội vàng chạy đi mất. Nếu không thì anh ta có cảm giác mình sẽ bị phơi thay tại chỗ này. Fan couple đúng là hại chết người mà. Nếu anh ta và chị dâu ở bên nhau, anh trai anh ta còn không giết anh ta diệt khẩu sao? Sau khi Phó Thời Dịch chạy đi, trong chung cư yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vì Vì mím môi, duỗi tay chọc chọc người đàn ông có sắc mặt âm trầm ở bên cạnh, mềm mại hỏi, anh đang tức giận? Phó Hàn Trạch không nói gì, cầm di động lên đi ra ngoài gọi điện thoại. Chương trình đọc báo tối nay. Vì Vì nghe tới đây liền cướp lấy điện thoại, cướp máy. Anh làm gì vậy? Chỉ vì mấy cái bình luận liền ngừng phát sóng chương trình, muốn sinh sự có phải không? Ha ha, vài người biết huyết thư muốn hai người ở bên nhau, tiết mục như vậy còn muốn phát sóng. Phó Hàn Trạch nhếch đôi môi mỏng, hàn ý trong mắt khó tiêu tan. Vì Vì cúi người hôn lên môi anh. Em đảm bảo sau này không quay tiết mục với Phó Thời Dịch nữa. Phó Hàn Trạch liếc nhìn khuôn mặt của cô gái, không đành lòng tức giận với cô, chỉ có thể kiềm chế lửa giận. Anh không muốn tức giận với cô, nhưng Phó Thời Dịch thì không cần không nỡ. Phó Thời Dịch chạy như điên xuống dưới tầng, lái xe chạy thật xa mới dừng lại, cầm di động, nói lên một đoạn tiểu đội. Rõ ràng chuyện đã xảy ra, cho bọn họ nghĩ cách, chỉ trong chốc lát, trong tiểu đội quỳ chát, có người hồi âm. Hà Trì, đội trưởng, cậu yên tâm đi đi. Phó Thời Cầm, Phó Lão Tam à, em có gì ngồn muốn giao lại không? Phó Thời Dịch thấy hai câu trả lời của hai người, liền tức giận đến mức suýt nữa hò ra máu. Mẹ nó, tôi bảo các người nghĩ cách cứu tôi, các người lại chờ mong tôi chết sao? Phó Thời Thầm, trong lòng anh trai chúng ta ai quan trọng nhất? Đương nhiên là bạn gái của anh ấy. Em làm bến nước đường này thì không thể cứu được rồi. Hà Trì, đội trưởng à, cậu yên tâm đi, chắc chắn chúng tôi sẽ kế thừa di nguyện của cậu, sinh mệnh không ngừng chiến đấu. Phó Thời Dịch trốn ở trong xe, lạnh đến mức phát run, gọi điện thoại cho bà cụ phó cầu cứu. Ai ngờ bà cụ phó đã ở phía nam tịnh dưỡng. Một người khác thì có thể cứu anh ta, nhưng hiện tại đang ở bên cạnh anh trai của anh ta, bây giờ càng không thể tìm được. Ôi trời ơi, ông trời muốn anh ta chết sao? Tuy rằng Phó Thời Dịch chạy đến khiến Phó Hàng Tranh xem được đột bảo mà đánh đổ bình giấm chua, nhưng mà sau khi Phó Thời Dịch rời đi, trước mặt Vì Vì anh vẫn tỏ dịu dàng. Anh ở nhà với cô hết ngày hôm đó, ngày hôm sau mới thu thập hành lý chuẩn bị đi công tác. Vì Vì vừa giúp anh thu dọn hành lý vừa nói, ngày mai em cũng bắt đầu vào đoàn làm phim, có khả năng không tiện nhận điện thoại bất cứ lúc nào. Ừ, Phó Hàng Tranh đáp. Vì Vì dặn dò anh một lúc rồi như chú ý ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi, nhớ đến Phó Thời Dịch lại có chút không yên tâm mà hỏi. Chuyện của cậu ba anh kiềm chế chút, dù sao em ấy cũng là em trai ruột của anh mà. Anh không phát tiết lửa giận lên người cô, nhưng khẳng định sẽ tìm Phó Thời Dịch để tính sổ. Lần trước vì chút chuyện nhỏ mà anh còn đưa một người sợ độ cao như Phó Thời Dịch đi nhảy bơm ghi. Việc lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ hậu quả là càng nghiêm trọng. Nếu không phải ruột thịt thì nó đã sớm chết từ 800 năm trước rồi. Phó Hàng Tranh lạnh giọng nói. Vì Vì chỉ có thể im lặng. Cái này thật sự là anh em ruột sao? Thực ra chỉ là show thực tế phát sóng, anh nhìn thấy thì cũng không đến mức như vậy. Mấu chốt là nội dung của lạng đạn bị anh thấy được. Việc này đối với Phó Hàng Tranh mà nói thật sự là quá kích thích. Phó Hàng Tranh duỗi tay ôm lấy eo cô, thấp giọng cảnh cáo. Em cũng đừng nghĩ rằng mình không có chuyện gì. Đâu có chuyện gì liên quan đến em đâu. Vì Vì lộ vẻ mặt vô tội. Phó Hàng Tranh hôn nhẹ lên môi cô, hôn xong rồi lại nói. Anh sẽ nhớ kỹ, chờ anh trở lại sẽ tính sổ. Khóe miệng của Vì Vì khẽ giật giật. Anh sẽ không đánh cô, mắng cô mà muốn tính sổ ở trên giường. Biết ngay mà, là không thể nào để cho anh khai trai mà. Lúc ấy dập lửa xém lông mày, bây giờ chính mình lại gặp phiền toái lớn. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ rồi lại nói. Khi anh trở về, rảnh rỗi sẽ đến thăm em. Đừng tới, không cần tới, công tác quan trọng hơn. Vì Vì cười gượng mà cự tuyệt. Bây giờ cô chỉ nghĩ muốn anh đi công tác 1-2 năm cũng đừng trở lại. Hai người còn đang lưu luyến nói lời từ biệt, từ khi ở dưới gọi điện thoại thúc giục anh xuất phát. Vì Vì lập tức cầm túi, chuẩn bị đưa anh ra sân bay. Không cần đi theo đâu, em đi ngủ sớm một chút. Phó Hàng Tranh hôn lên trán cô, từ chối cô đưa anh ra sân bay. Vậy em tiễn anh xuống tầng, Vì Vì nói. Phó Hàng Tranh cầm tay cô, cùng nhau ra cửa. Thang máy đi xuống dưới tầng, Từ Khiêm đã mở cửa xe chờ sẵn. Mà trở về ngủ đi, anh tới nơi sẽ nhắn tin lại cho em. Vì Vì gật đầu, nhìn anh lên xe mới xoay người đi vào thang máy lên tầng. Trở về chung cư, cô ngủ một mạch tới buổi sáng hôm sau mới dậy ăn sáng và thu thập hành lý, chuẩn bị buổi chiều đến đoạn làm phim bắt đầu quay phim. Đang vội vàng thì nhận được tin nhắn của Phó Hàng Tranh báo anh đã xuống máy bay ở nước ngoài. Phó Thời Khâm ở bên kia đón máy bay, đón được người liền cẩn thận hỏi. Anh sẽ không thật sự diệt khẩu Lão Tam chứ? Tới hôm qua còn liên lạc với anh, hôm nay đột nhiên không nhận được tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm Phó Thời Dịch mất tích cũng chỉ có anh cả nhà anh ta thôi. Không đến mức đấy, Phó Hàng Tranh hững hờ nói. Phó Thời Khâm không đoán ra ý tứ của anh, truy vấn nói. Cái đó, rốt cuộc, nó sẽ thế nào? Mặt của Phó Hàng Tranh lạnh tanh, vô cùng bình tĩnh. Đại khái là hôm nay sẽ ở trên trời một ngày. Phó Thời Khâm run cầm cập. Phó Thời Dịch sợ nhất là độ cao, để cậu ta ở trên trời, so với đánh chết cậu ta còn tàn bạo hơn. Hỡi, đáng tiếc, anh ta không thể tự mình đi xem một chút. Nhóm người của Phó Hàng Tranh vừa đến khách sạn, liền chuẩn bị cho hội nghị vào buổi trưa. Lợi Mộng cầm điện thoại cho Phó Thời Dịch đang gọi đến. Ông chủ, cậu ba gọi đến, muốn video call với anh. Phó Hàng Tranh lựa nhận, trực tiếp ném điện thoại cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đang lo, không nhìn được trạng thái thảm thiết đó của Phó Thời Dịch bây giờ, không cần nghĩ, liền mở video. Video vừa kết nối, liền thấy Phó Thời Dịch đang ngồi trên máy bay trực thăng, vẻ mặt trắng bệch run rẩy. Phó Lão Tam, em sao còn chưa nhảy? Phó Thời Khâm cầm di động, vui sướng khi thấy người gặp họa mà cười hỏi. Tuy rằng có điểm đồng tình với cậu ta, nhưng mà thấy cậu ta chịu ngược, sao anh lại thấy vui vẻ nhỉ? Nhảy mẹ nhà anh ấy, anh cả đâu, em có lời muốn nói với anh ấy. Phó Thời Dịch giận dữ mà nói, anh ta đã trốn ra như vậy, còn bị anh bắt lấy xách lên trực thăng. Phó Thời Khâm trực tiếp chuyển màn hình điện thoại đối diện với anh trai nhà mình đang xem văn kiện. Anh, lão Tam muốn nói với anh hai câu. Mí mắt của Phó Hàn Trạch cũng không nâng lên. Muốn nói gì? Phó Thời Dịch ở đầu bên kia video đáng thương xin tha. Anh trai à, anh cho em 100 lá gan, em cũng không dám làm chuyện gì không phải với chị dâu đâu. Nhảy xuống từ mấy trăm ngàn mét như vậy, chắc chắn sẽ chết người. Chúng ta có thể đổi chỗ khác không? Anh trai à, anh trai đáng kính trọng của em. Tốt xấu gì, chúng ta cũng cùng một mẹ sinh ra. Đừng ra tay tàn nhẫn như vậy. Phó Hàn Trạch nghe Phó Thời Dịch cằn nhằn một hồi lâu, không hề lay động chủ ý mà còn nói. Nếu không thích nhảy dù từ trên không trung, thì lát nữa thử nhảy tàu lượn xem. Phó Thời Dịch nghe xong, tức giận hét chói tai. Anh rốt cuộc, có phải là anh trai em không? Em có thật sự có gì đó với người phụ nữ của anh đâu? Giọng nói của Phó Hàn Trạch trầm xuống. Em còn muốn như thế nào? Anh trai à, để em nhảy bung nghi thôi. Em nhảy 10 lần đều được cả. Phó Thời Dịch thề thảm mà hét to. Em không muốn nhảy dù. Em không muốn chết. Nếu em chết, anh sẽ không có em trai nữa. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Nếu em chết, thì không phải còn có anh sao? Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ, lười nghe anh ta nói lời vô nghĩa. Để nó nhảy xuống. Phó Thời Dịch nghe vậy, lại kêu khóc, giãy giụa không chịu nhảy xuống. Em coi các anh là anh em ruột, các anh lại coi em là nhạt được. Nếu em chết, có biến thành quỷ, cũng không buông tha cho các người. Giữa lúc Phó Thời Dịch kêu gào thảm thiết, Phó Thời Khâm tắt video trò chuyện, chật chật, thật sự là quá thảm. Vì chỉ biết Phó Thời Dịch sẽ gặp xui xẻo, nhưng không biết anh ta sẽ như thế nào. Mãi đến buổi chiều hôm đấy, cô đến sân bay, trực tiếp xuất phát đến đoàn làm phim, mới nhìn thấy ảnh chụp WeChat của tiểu đội. Phó Thời Dịch luôn luôn tự luyến, chú ý hình tượng, mà lại tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nằm dài ra trên giường bệnh. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi gửi tin nhắn hỏi. Tình huống gì đây? Hà Trì, không rõ lắm, vừa rồi lo mong đưa người đến đây đã như vậy. Vì buồn cười đồng tình, lại gửi tin nhắn. Người không có việc gì chứ? Hà Trì, mạng nhỏ vẫn còn, chỉ là bị dọa đến ngu người. Hai người bọn họ vừa nói xong, Phó Thời Khâm đang ở nước ngoài, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Phó Thời Khâm, nếu nó bị ngu thật, thì cậu trực tiếp đưa nó bệnh viện tâm thần đi, đừng thả ra. Vì cạn lời nhìn câu nói của Phó Thời Khâm, sau đó là hỏi một câu. Các người thật sự là anh em ruột sao? Phó Thời Khâm, lời này cô nên hỏi anh trai tôi. Rốt cuộc chúng tôi là em trai anh ấy hay là anh ấy nhặt được? Hà Trì, chắc là ruột thịt đi. Nếu không, anh trai của mấy cậu sẽ không nhặt loại em trai như các cậu về đâu. Một câu nói của Hà Trì như đâm vào tim. Phó Thời Khâm tức giận hơn nửa ngày mới nói một câu. Hà Trì, cậu chờ đấy cho tôi. Tuy rằng chính anh ta cũng cho rằng là như vậy, nhưng bị người khác nói ra vẫn rất đau lòng. Hà Trì không trả lời vì Phó Thời Dịch đã tỉnh, ngồi trên giường hung dữ thề. Phó Hàn Trạch, Phó Thời Khâm, các anh chờ đó cho em. Một ngày nào đó, em sẽ cho các anh biết sự lợi hại của em. Hà Trì mang vẻ mặt đồng tình nhìn anh ta, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ. Yên tĩnh chút đi, đừng lại đến trước mặt anh trai cậu tìm đường chết nữa. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của anh ta, nếu không phải nắm chắc phần thắng, anh ta sẽ không ra tay. Đâu không lại anh cả, tôi còn không thu thập được Phó Tiểu Nhị sao? Phó Thời Dịch nghiến răng, nhớ lại lúc anh ta phải nhảy dù. Ở bên kia video, Phó Thời Khâm cười đến sung sướng khi người khác gặp họa, liền hận đến mức nghiến răng. Hà Trì không còn lời gì để nói. Được rồi, còn chưa hoàn thành được mục tiêu lại muốn bắt đầu nội chiến rồi. Chị dâu, hai người dự tính khi nào thì sinh con? Để đối phó với Đại Mai Dương, chỉ có thể chờ Tiểu Ma Vương xuất thế, dốc lòng bồi dưỡng mới có thể báo được thù lớn. Vì ngồi ở phòng VIP trong sân bay, nhìn tin nhắn trong đội liền nhướng mày. Bà Phó dục bọn họ sinh con cô có thể hiểu được, bọn Hà Trì cũng dục cô sinh con là có ý gì? Bây giờ chưa nghĩ đến. Hà Trì, đừng như vậy, ghen và huyết thống của hai người tốt như vậy, đương nhiên phải nhanh chóng truyền lại chứ. Phó Thời Khâm đương nhiên nắm bắt được âm mưu của Hà Trì, vừa thấy tin nhắn cũng hát đệm theo. Đúng đúng, đúng vậy. Chị dâu à, mau sinh hai đứa bé cho bọn em chơi đi. Vì cười khẩy. Chơi các cậu mới đúng. Phó Thời Dịch đã khôi phục nguyên khí, cũng gia nhập vào đội quân dục sinh. Đúng vậy, chị dâu mau sinh hai đứa cháu trai cho bọn em đi. Vì Vì nhìn ba người trong nhóm không ngừng dùng các biện pháp khác nhau để dục cô sinh con, suy nghĩ vòng vò hỏi. Các người không thể đánh ngã anh ấy, cho nên suy nghĩ muốn kéo con của anh ấy nhập bọn. Phó Thời Khâm: Sao có thể chứ, em sốt ruột thay cho mẹ em thôi. Hôm nay bà ấy gọi điện thoại đến dục anh trai em đấy. Phó Thời Dịch: Người có giá trị nhan sắc và chỉ số thông minh cao như chị và anh trai, bọn em tò mò con của hai người sẽ thế nào. Hà Trị: Đúng vậy, chúng tôi chỉ tò mò một chút con của hai người sinh ra sẽ có bộ dạng thế nào thôi. Vì Vì rời khỏi WeChat, lười nói chuyện với bà tên ngu ngốc này. Vừa mới cất di động, một món đồ chơi trẻ con đang đến bên chân cô. Một cậu bé khoảng 2 tuổi lắc lư chạy đến. Cô nhặt đồ chơi lên, đưa cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy, nghe lời mẹ của mình ngọt ngào mà cảm ơn. Cảm ơn chị. Vì Vì cười nhẹ. Không có gì. Cậu bé cầm lấy đồ chơi, bước chân ngắn ngủn chạy về bên cạnh bà mẹ. Vì Vì nhìn một nhà ba người hòa thuận ấm áp, trong lòng có chút buồn bã. Cô rơi vào bể tình ngọt ngào của Phó Hàn Tranh, nhưng mà nói đến việc kết hôn sinh con, cô lại không thể. Thân phận của cô không cho phép cô có suy nghĩ này. Bằng sự cơ trí và nhạy bén của anh, cô không có khả năng lừa anh cả đời. Cô đang ngây người, chuông điện thoại lại vang lên. Cô lấy lại tinh thần rồi bắt máy. Giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên bên tai: Chuẩn bị đi rồi. Vâng. Phó Hàn Tranh nghe giọng của cô có chút xa xúc. Tâm trạng không được tốt sao? Không có. Vì Vì khẽ cười. Chỉ là vừa nghĩ đến anh. Nghĩ đến anh thì tại sao lại không vui? Phó Hàn Tranh truy vấn. Vì Vì ngẩn người lập tức nói. Đúng vậy. Chỉ là bây giờ tâm trạng tốt hơn rồi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.